Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, Lan Hoa nghe được lời Hàn phu nhân nói thì có chút ngạc nhiên. Không biết Hàn phu nhân đứng ở lập trường gì mà nói những lời này. Vân Nương cũng cảm thấy được, lại nói, tướng quân tự chủ trương như vậy, quốc công gia xảy ra chuyện thì ai đảm đương được. Lời ban nãy vội vàng bật thốt ra, bây giờ lập tức cảm thấy không thích hợp. Nàng ta không nên nói những lời này, dẫu sao quốc công gia cũng là anh chồng của nàng. Vân Nương về ngón tay, tẩu tử không dễ dàng gì mới mời đạo sĩ kia tới được. Vậy mà chàng lại đến mặt cũng không gặp một lần mà đã quyết định như thế. Dù sao cũng phải thương lượng cùng tẩu tử chứ. Nàng ghét Hàn Chương chính là ở điểm này, trong lòng nghĩ như thế nào liền mở miệng nói như thế, võ đoán như thế, không phải hành vi mãn phu thì là gì. Đạo sĩ kia, Hàn Chương cười nhạt, đã sớm bị ta đuổi đi rồi, căn bản chính là một tên lừa gạt. Nói cái gì mà bát tự của đại ca không thích hợp ở này, nếu như muốn khỏi phải dời đến chỗ gần sông nước. Vân Nương không nghĩ tới động tác của Hàn Chương lại nhanh như vậy, căn bản cũng không thương lượng với bất kỳ ai. Hàn phu nhân, Lan Hoa hướng Vân Nương giải thích, Hàn tướng quân không muốn để cho quốc công gia quá cực khổ. Người có biết Lăng Trung ngoại khoa muốn chữa vết thương trên chân thì phải làm sạch trước, như thế sẽ rất đau đớn. Thân thể quốc công gia yếu ớt, dày vò như vậy, ngược lại bệnh sẽ càng nặng hơn. Hàn Chương ánh mắt thâm trầm, hắn biết bây giờ hắn nói ra như vậy có thể sẽ bị người ta lên án. Dẫu sao đại ca chết đi, người thừa kế tước vị là hắn. Nhưng hắn bất chấp những thứ kia, những năm này đại ca đã vì cái nhà này bỏ ra quá nhiều, không thể lại để cho những người đó dày vò đại ca. Hàn Chương nói, cứ quyết định như vậy đi, ta đi giải thích với tẩu tử. Vân Nương cắn môi, mới nhịn được không tiếp tục cùng Hàn Chương tranh cãi. Cái nhà này bây giờ là Hàn Chương làm chủ, nàng ta không có bất kỳ quyền lợi gì. Tuy nghĩ một chút từ nay về sau mình phải sống một cuộc sống như thế, nàng ta liền khó chịu vô cùng. Trong giấc mộng, Vinh Quốc Công nằm mơ thấy gió tanh mưa máu trên chiến trường. Hắn tìm kiếm khắp nơi bóng dáng của nhị đệ Hàn Chương nhưng không thu hoạch được gì. Bất thình lình, quân địch giống như nước thủy triều vọt tới, hắn bị chém ngã ngựa. Vinh Quốc Công bị dọa lập tức mở mắt ra, trước mắt lại là một mảnh đen kịch, hồi lâu mới có chút ánh sáng xuyên thấu qua, hắn thấy được một cái bóng mơ hồ. Đó là một nữ tử, nhìn trang phục cũng không phải là nha hoàn trong phủ bọn họ mà là vị nữ quyến bên trong nhà. Nàng đang bận rộn cái gì, ngẩng đầu lên thấy được hắn, lập tức nói, quốc công gia, ngài tỉnh rồi, trước đừng động, Hồ tiên sinh đang chăm cứu cho ngài. Vinh Quốc Công tùy tiện gật gật đầu. Kỳ quái, nữ hài tử này là ai? Người của Hàn gia bọn họ? Không đúng, phàm là nữ quyến của nhà họ Hàn hắn đều biết, nếu như không phải là người của Hàn gia thì là ai đang hầu hạ hắn? Lúc Vinh Quốc Công lần nữa mở mắt, cảnh tượng đã rõ ràng hơn rất nhiều. Quốc công gia, ngài có thể nhìn thấy ta không? Ta là Cố Lan Hoa, vị bên cạnh là tiên sinh Hồ Trọng Cốt, chúng ta là người Hàn tướng quân đưa đến chữa vết thương ở trên chân cho ngài. Nói như vậy, Vinh Quốc Công liền nghĩ ra, nhị đệ ở Trấn Giang nhận một muội muội khác họ, hai ngày trước còn hỏi hắn có thể chủ trì một cái nghi thức hay không, quyết định quan hệ huynh muội. Trường mang binh đánh giặc, đây là lần đầu tiên nhị đệ cùng hắn thương lượng một chuyện nghiêm túc như vậy. Cho nên, hắn khá là yêu thích nữ hài tử này. Quốc công gia, ngài nên nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ quá nhiều. Lan Hoa đưa tay giúp Vinh Quốc Công kéo chăn. Hồ tiên sinh đã chăm cứu rồi, Vinh Quốc Công sẽ cảm thấy thoải mái rất nhiều. Cặp mắt trong suốt kia của Cố đại tiểu thư dường như có thể nhìn thấu tâm tư người ta. Một hài tử 10 tuổi có thể lanh lợi như vậy thật là không đơn giản, không trách nhị đệ lại coi trọng nàng. Hắn biết hắn sắp chết, nhưng hắn không yên lòng rất nhiều chuyện, tương lai Hàn gia phải làm thế nào. Hàn gia là do nhà mẹ đẻ Trương gia của Thái hậu một tay đề bạt mà lên, con dấu trên người chính là dấu vết của Trương gia. Những năm này hắn vẫn luôn muốn thoát khỏi, nhưng cũng không thể làm gì được. Thái hậu cũng nhìn ra ý đồ của hắn cho nên mới dứt khoát đưa em gái hắn lên làm Ninh Vương Phi. Ninh Vương sinh ra vốn đã kém cỏi, tương lai chắc chắn sẽ không được việc. Sau khi Thái hậu nương nương sụp đổ, Hàn gia phải làm như thế nào? Hắn phải ở chỗ này vì Hàn gia mưu trước một con đường sống. Đáng tiếc thân thể hắn lại suy bại trước một bước. Trước khi chết, hắn phải vì Hàn gia làm một cái mưu đồ sau cùng, nhưng hiện tại trước mắt hắn là một trận cờ rối bồng bông, hắn không biết phải đặt con cờ cuối cùng trong tay ở nơi nào. Rốt cuộc là nên để cho nhị đệ trở lại biên cương hay là ở lại kinh thành, lần đầu tiên hắn cảm giác được sự mờ mịt như vậy. Vinh Quốc Công nâng ánh mắt lên, ta ước chừng còn có thể sống được bao lâu nữa, hắn muốn biết hắn còn thời gian bao lâu để có thể đi an bài. Thầy thuốc biết rõ những thứ này tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết, nhưng hắn vẫn phải hỏi. Thanh âm thanh thúy vang lên, nhanh thôi, nếu như không thể chuyển biến tốt thì ước chừng chỉ có khoảng một tháng. Vinh Quốc Công có chút kinh ngạc, hắn bình tĩnh nhìn Lan Hoa, không ngờ hắn còn nghe được lời nói thật như thế này. Thật ra, đây là tình hình tốt nhất rồi, Lan Hoa nói khi ngài cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi, thời gian ngủ mê man càng ngày càng dài, nghĩa là đến lúc rồi, khi đó, ngài muốn làm cái gì, chỉ sợ là hữu tâm vô lực thôi. Vinh Quốc Công lập tức cười một tiếng, hướng Lan Hoa gật đầu một cái, người nói, thật là thẳng thắn. Lan Hoa rũ mắt xuống, ta chỉ là nói ra những gì Quốc Công gia muốn biết thôi. Nàng biết kiếp trước sau khi Vinh Quốc Công chết, cây đại thụ Hàn gia này ầm ầm ngã xuống đất, quân của Hàn gia bị sắp xếp lại biên chế. Khi đó Hàn Chương đã chết, Hàn gia không còn lựa chọn nào khác. Nhưng bây giờ thì không như thế, Hàn Chương vẫn còn sống, cho nên quân của Hàn gia chẳng những có thể lưu lại, còn có thể sẽ đổi một cách đi tốt hơn. Vinh Quốc Công tỏ ý bảo Lan Hoa ngồi xuống, nghe nói người gặp được sứ thần Tây Hạ ở trong cung Thái Hậu. Lan Hoa gật gật đầu. Vinh Quốc Công nói, ngươi có biết, một khi hòa đàm thành công, nói tới chỗ này, hắn ung dung cười một tiếng, hắn lại cùng một đứa trẻ 10 tuổi nhắc tới những thứ này. Hắn thật là bệnh đến hồ đồ rồi. Có lẽ là do nhị đệ ở trước mặt hắn nói quá nhiều lời khen về Cố Lan Hoa, nói nàng nếu như là một nam nhân, nhất định là một thần đồng nổi danh của Đại Tề, tương lai sẽ trở thành cánh tay đắc lực của xã tắc. Nói nhiều như thế hắn cũng tin mất rồi. Lan Hoa tiếp lời, một khi hòa đàm thành công, Hàn tướng quân cũng sẽ bị hoàng thượng triệu hồi từ lĩnh Bắc về kinh, quân của Hàn gia cũng sẽ đối mặt với sự sắp xếp lại biên chế, thân tín của hoàng thượng sẽ tiếp nhận lực lượng canh phòng lĩnh Bắc và kỵ binh do một tay Hàn tướng quân đào tạo ra. Hàn tướng quân mặc dù thừa kế tước vị, nhưng cũng chỉ là đến đây là hết. Trước mắt Vinh Quốc Công lập tức sáng lên, hắn ngớ ra nhìn Cố Lan Hoa, ngươi có thể nghĩ rõ ràng như vậy, nói tới chỗ này dừng một chút, bây giờ Hàn gia tiến cũng khó mà lui cũng khó. Cũng chưa chắc, Lan Hoa nói, có lúc thay đổi cũng là một cơ hội, nếu Quốc Công gia nguyện ý, ta sẽ giới thiệu với ngài một người, có lẽ rất nhiều chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Giới thiệu một người, là ai? Vinh Quốc Công đột nhiên cảm giác rất có hứng thú, nếu như hắn có thể còn chút khí lực nhất định sẽ chống người ngồi dậy. Người ngươi nói là ai? Ta tại sao phải gặp hắn? Ngài cứ an tâm nghỉ ngơi đi, Lan Hoa cười nói. Ngài sẽ biết thôi. Vinh Quốc Công từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành người quản lý Hàn gia, giỏi giao thiệp với người khác, mặc dù có mấy lần bị nhạn mổ vào mắt, nhưng cũng khiến cho hắn càng thêm lão luyện hơn. Nhưng Cố Lan Hoa trước mắt lại khiến cho hắn có chút nhìn không rõ. Một người gan dạ sáng suốt, mưu lược, thông minh sẽ luôn phải hòa hợp với xuất thân của người đó. Nhưng cảm giác mà đứa bé này cho hắn tuyệt không phải là một tiểu cô nương nhà hương thân. Nàng chẳng những có chủ kiến của mình, suy nghĩ cũng hết sức rõ ràng. Loại tâm tính vững như bàn thạch này cho dù là ở cao môn đại hộ cũng phải dùng người ngôn truyền thân giáo ba đời mới có thể nuôi ra được thế hệ sau như vậy. Bất luận như thế nào, khí phách của đứa nhỏ này cùng với thân phận của nàng cũng không xứng đôi. Còn với những lời đồn đại bên ngoài kia, nếu suy nghĩ cẩn thận một chút thì sẽ cảm thấy rất buồn cười. Thái hậu nương nương tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiện tuyển một dân nữ tiến cung giảng kinh, Thẩm Xương Cát cũng sẽ không dùng hết tâm tư đi đối phó với một người Cố gia vô dụng. Thế nhân đều chỉ nhìn tất cả những gì trước mắt mà không suy nghĩ trong này rõ ràng gió nổi mây vần, mọi người đều không thấy, ngược lại chỉ biết dừng ở những lời đồn đại buồn cười kia. Vinh Quốc Công cảm thấy trong lòng mình thực tế hẳn đi, hắn có thể cảm thấy nhị đệ sau khi từ Trấn Giang trở về, cả người đều thay đổi, vốn hắn rất sợ nhị đệ sẽ bị người lợi dụng, đi sai đường. Cho nên đối với Cố đại tiểu thư này, trong lòng hắn tràn đầy phòng bị, bây giờ thấy nàng, mặc dù không thể buông lỏng phòng bị như cũ, nhưng có thể an an ổn ổn ngủ một giấc. Lan Hoa và Hồ Trọng Cốt từ nhà trong đi ra. Hàn Chương lập tức nhẹ giọng hỏi, đại ca ngủ chưa? Lan Hoa gật gật đầu. Hàn Chương tựa như là muốn cười cảm ơn Lan Hoa, nhưng cuối cùng nụ cười cứng ở trên mặt, chậm rãi nuốt vào nước mắt sắp xông ra ngoài. Bầu không khí yên tĩnh trong phòng giống như một cái mài dao. Hàn Chương cảm thấy có chút hít thở không thông, hắn đưa tay ra xoa đầu Lan Hoa, muội còn nhỉ nên không hiểu về sự mất mát, không nên để muội đi theo ta khổ sở. Nàng làm sao lại không biết cái loại đau khổ này? Kiếp trước trải qua nhiều chết chóc như vậy, thậm chí còn bị người thân bên cạnh siết chết, loại đau đớn này đã sớm dằn xuống đáy lòng, cho nên nàng mới biết ý nghĩ trong lòng Vinh Quốc Công lúc này. Lan Hoa tiến lên một bước, giang hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Hàn Chương. Vinh Quốc Công cũng không lo lắng mình sẽ chết, người ngài ấy lo lắng là huynh thôi. Nếu như ca ca không đau lòng nữa, Quốc Công gia cũng sẽ không đau lòng. Hàn Chương nhìn Lan Hoa hồi lâu ngồi xổm xuống, trong mắt hắn hiện đầy tia máu đỏ, nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt ấm áp như cũ, muội yên tâm đi, tất cả đều sẽ ổn thôi. toàn bộ phủ Vinh Quốc Công đều đắm chìm trong bầu không khí bi thương. Vân Nương cảm thấy rất khó chịu. Phủ Vinh Quốc Công có lẽ sẽ suy tàn như vậy. Tất cả mọi người trong kinh đều đang chờ phủ Vinh Quốc Công ngã xuống, có lẽ sẽ bắt đầu từ cái chết của Quốc Công gia. Phu nhân, Mama quản sự khí thế hung hăng lôi một tiểu nha hoàn vào. Tiểu nha hoàn mặt không chút máu, đứng ở nơi đó run lẩy bẩy. Làm sao thế? Vân Nương nhíu mày. Mama quản sự lập tức tiến lên, nô tỳ mới vừa rồi đi ngang qua buồng phía đông, mấy người bọn họ đứng ở hành lang khua môi múa mép. Nô tỳ hỏi tới hỏi lui liền biết chính là nha đầu này truyền lời ông tiến về ra trước. Nha hoàn vội vàng quỳ xuống, phu nhân, không phải nô tỳ. Nô tỳ cũng chỉ là nghe nói, nô tỳ không dám nữa. Đang nói cái gì thế hả? Vân Nương trừng mắt lên. Mama quản sự hướng về phía trước ngắt hai cái, nha hoàn mới khóc nói ra, bên ngoài đều đang đồn tướng quân nhà chúng ta thích tấu nữ, chính là Cố Lan Hoa đó, nghe nói tin tức là từ trong cung truyền ra. Vân Nương dường như biến thành một pho tượng đá. Chỉ có thể là lý do này, trong đám nha hoàn gả theo nàng có mấy người dung mạo xinh đẹp, nàng từng tỏ ý qua để bọn họ đi hầu hạ Hàn Chương, không ngờ Hàn Chương lại không cần, còn cả ngày sủ mặt với nàng, dường như đang tức giận, nàng nghĩ tới nghĩ lui thấy mình cũng không có làm cái gì sai. Có lẽ chính là vì Hàn Chương thích là cái loại nữ hài tử đó. Đều nói, trên người quân nhân soái lĩnh có mấy tật xấu không nhìn ra được. Hàng năm bọn họ ở trong quân doanh, bên người không có đàn bà, có thể sẽ làm ra các loại chuyện kỳ quái. Năm đó nàng cũng là bởi vì nghe nói đến cái này nên mới sống chết không đồng ý cuộc hôn nhân này. Sau đó Vinh Quốc Công đến nhà, hắn nói chuyện ông văn nho nhã, tiếp nhân đãi vật hết sức chu toàn. Mẫu thân nói với nàng, Hàn gia là đại tộc, có lẽ Hàn Chương làm người không sai, lúc này nàng mới bất đắc dĩ đáp ứng. Bây giờ xem ra là nàng sai rồi, nàng với Hàn Chương không hợp nhau. Đêm tân hôn, Hàn Chương đã không tuân quy cũ, trực tiếp lấy tay kéo vải che đầu của nàng xuống, một khắc kia nàng bắt đầu biết mình đã gả cho mãn phu rồi. Mama quản sự lập tức nói, phu nhân, người có muốn giúp tướng quân che giấu một chút không? Như thế, biết làm thế nào đây? Vân Nương cười lạnh một tiếng, hắn tự mình làm chuyện bẩn thỉu, để cho hắn tự mình đi xử lý, người chán ghét như thế, để cho hắn vĩnh viễn đừng có vào cửa phòng ta. Ta làm sao có thể gả cho một người như vậy chứ, số của ta, thật là khổ mà. Cố Thế Ninh giận đến thiếu chút nữa trực tiếp ném ly trà trên bàn xuống đất. Sao bọn họ có thể làm như vậy chứ? Lan Hoa nhà chúng ta mới lớn thế nào đã bị bọn họ nói như vậy? Chẳng những truyền ra chuyện Hàn tướng quân ôm Lan Hoa lên cổng thành, còn nói Lan Hoa một thân một mình đi Hàng Châu, ở trên sông Tiền Đường mất lễ nghĩa. Hàn tướng quân và Lan Hoa kém bao nhiêu tuổi không nói. Khi đó Lan Hoa mới 8 tuổi, một đứa trẻ 8 tuổi mà bọn họ cũng có thể vu khống hãm hại như vậy. Gân xanh trên trán Cố Tứ Thái Thái không ngừng nổi lên, bà muốn đi an ủi Lan Hoa. Lan Hoa nhưng lại hì hì một tiếng, cười đến cong cả mắt. Cố Thế Ninh không khỏi nghiêm mặt lại, Lan Hoa, có phải là do con tức giận quá rồi không? Làm sao còn có tâm tư cười như thế? Danh tiết của con, sắp. Danh tiết của con làm sao chứ? Lan Hoa trên mặt một mảnh thản nhiên, nếu như con và Hàn tướng quân thật sự giống như bọn họ nói như vậy thì con mới phải lo âu, bây giờ chúng ta sợ cái gì chứ? Cố Thế Ninh nhíu mày, lời nói của con người đáng sợ. Lan Hoa dường như không thèm để ý, những người đó tại sao phải loan truyền loại chuyện này? Cố Thế Ninh suy nghĩ một chút, đương nhiên là muốn làm hỏng danh tiết của con, còn muốn kéo Hàn tướng quân xuống nước. Lan Hoa gật gật đầu, nếu Hàn tướng quân sớm có sở thích như vậy, tại sao trước đó không có nửa điểm dấu vết? Nếu con muốn gả cho Hàn tướng quân thì cũng có đến mấy trăm loại phương pháp. Ánh mắt Lan Hoa sáng quắc lên, ai đào ra cái hố này, kẻ đó phải tự mình nhảy xuống nếm thử một chút mùi vị bị chôn vùi. Cố Thế Ninh nói, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Lan Hoa đứng lên, phân phó Tiêu Mama, gọi Tiêu Ấp đến đây. Tiêu Ấp rất nhanh vào cửa. Lan Hoa nói, lời đồn đại bên ngoài các ngươi đều biết sao? Không đợi Tiêu Ấp trả lời, nàng nói tiếp, các ngươi đi nói những lời đồn đại kia cho rõ ràng chút. Ngày nào tháng nào xảy ra chuyện gì? Ta lúc nào gặp Hàn Chương liên tục mấy ngày đến quân trướng, lại đứng trên cổng thành thế nào? Cũng truyền đi. Tiêu Ấp cũng ngẩn ra, đại tiểu thư, nhưng mà ngài muốn làm gì? Chúng ta còn chê lời đồn đại chưa đủ nhiều hay sao? Là không đủ nhiều, cũng không đủ tinh tế. Ánh mắt Lan Hoa sáng lên, chỉ có nói cho rõ mọi người mới có thể biết người chuyển lời có ý gì, hắn muốn làm gì. Chuyện xảy ra ở Trấn Giang lâu như vậy, bỗng nhiên truyền khắp kinh thành, ai có bản lĩnh như vậy? Chỉ dựa vào một hai lời đồn nhảm tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như vậy. Là có người ở sau lưng thao túng, bây giờ chính là phải tóm lấy người này ném ra trước mặt mọi người, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn. Thẩm Xương Các có mấy phần đắc ý, bởi vì lời đồn đại liên quan tới Hàn Chương và Cố đại tiểu thư đã truyền đi sôi sùng sục rồi. Mà hắn đóng cửa không ra ngoài, giống như ngồi đài cao xem cuộc vui. Cho dù hắn không thể vào cung, ở lại bên cạnh hoàng thượng nhưng vẫn có thể khuấy động kinh thành làm phong vân biến sắc. Trách thì trách những năm này quan to chức lớn trong kinh ngấm ngầm làm chuyện xấu xa quá nhiều, loan truyền chuyện gì cũng không làm ai ngạc nhiên, đều sẽ có người tin tưởng. Lão gia, quản sự Thẩm gia thấp giọng nói, lời đồn đại bên ngoài càng lúc càng không giống nhau nữa rồi, xem tình hình này Hàn gia rất nhanh sẽ không nhịn được. Phu nhân của Hàn tướng quân đã tới cung từ Ninh rồi, hôm nay nhất định sẽ gây ra động tĩnh. Hàn gia phải xử lý như thế nào chứ? Bất kể là hy sinh danh tiếng của Cố Lan Hoa hay là để cho Hàn Chương lui một bước, đều là chuyện vui của hắn. Thái tử gia sai người đưa tới cho ngài mấy bức thư họa và một cái tráp hoa lê vàng. Thẩm quản sự vừa dứt lời, Thẩm Xương Các liền nhíu mày, kêu bọn họ cầm về đi, bảo bọn họ đừng đưa tới nữa. Thái tử không có đầu óc, những phụ tá kia đang làm gì, lại để người tặng đồ cho hắn. Cái này nếu để cho hoàng thượng phát hiện ra thì muốn lấy được sự tín nhiệm của hoàng thượng sẽ rất khó khăn. Thẩm quản sự nói, cũng không phải là người của phủ thái tử gia đưa tới, người tới là một trưởng quỹ cửa hàng bút mực, cũng không nhắc đến thái tử gia. Trên mặt Thẩm Xương Các lộ ra mấy phần nghi ngờ. Thẩm quản sự cười nói, là nô tài nhìn ra được, tranh kia là thanh sơn đồ của bác chân đạo nhân, thái tử gia từng nói qua, thiếu ngài một bức thanh sơn đồ, nô tài cũng sợ không an toàn. Hết lần này đến lần khác hỏi trưởng quỹ kia vật này là ai bảo đưa tới, trưởng quỹ kia liền lấy sổ ra, phía trên ghi rất rõ ràng là tráp và tranh mà lão gia ngài chỉ định ở cửa hàng. Cách thức đưa lễ vật như thế không có ai biết, cuối cùng phụ tá trong tay thái tử cũng coi như làm được một chuyện đúng đắn. Thẩm quản sự giao thanh sơn đồ vào trong tay Thẩm Xương Các, Thẩm Xương Các từ từ mở ra, cẩn thận tỉ mỉ, sau đó cười lên, từ sau khi hồi kinh, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái như vậy. Trong cung Từ Ninh, Vân Nương đã khóc đẫm nước mắt. Thái hậu cắm bông hoa mẫu đơn cuối cùng vào trong hộc hoa, thở dài nhìn Vân Nương, bây giờ ngươi định làm như thế nào? Vân Nương cắn môi, thiếp thân xử lý mọi chuyện trong nhà đều tốt cả, cũng từng nạp vợ bé cho tướng quân, là tướng quân không chịu. Hoàng thượng, Thái hậu cũng ban thưởng cung nhân, tất cả đều bị tướng quân trả về. Bây giờ sức khỏe quốc công gia như vậy, trong nhà vẫn đều là do tẩu tẩu và thiếp thân lo liệu. Thiếp từng khuyên qua tướng quân, bảo tướng quân nghe lời Thái hậu nương nương một chút, tướng quân lại không chịu nghe. Cho nên mới gây ra sóng gió lớn như vậy vào lúc này. Vân Nương có ý hướng bên trong điện nhìn một chút, có lẽ là Cố Lan Hoa chưa vào cung, Thái hậu nương nương, người nói chuyện này nên làm thế nào, thiếp đều nghe người hết. Thái hậu cẩn thận suy nghĩ một chút, hết sức hiền hòa nhìn Vân Nương, gần đây Ninh Vương Phi thế nào rồi. Thái hậu nhắc tới Ninh Vương Phi chính là muốn giúp Hàn gia, Vân Nương có mấy phần mừng rỡ, Vương Phi rất tốt. Trước đó vài ngày, Vương Phi có trở lại, còn nói chuyện với quốc công gia một lúc lâu. Lần trước chuyện mời đạo sĩ tới cũng là thiếp đã hỏi qua ý của Ninh Vương Phi. Ninh Vương Phi cũng cảm thấy chuyện này có thể được, nhưng mà không ngờ tướng quân sẽ. Vân Nương hận không thể dốc hết đầy bụng khổ tâm ra. Bất luận như thế nào, tất cả những thứ này đều không phải là nàng tạo thành, nàng phải giữ được danh tiếng của mình trước đã. Thái hậu hồi lâu không nói gì, sau đó giơ tay ra với Vân Nương. Vân Nương vội vàng tiến lên đỡ Thái hậu đứng dậy. Thái hậu đi ra khỏi phòng. Bên ngoài điện toàn là từng chậu mẫu đơn nở rộ. Thái hậu cười nói, nhìn hoa này xem, bây giờ là thứ tinh quý nhất, không dễ dàng gì mới nở ra được. Vân Nương đáp một tiếng, cũng chỉ có trong cung của Thái hậu nương nương mới có thể nuôi ra loại hoa như vậy. Không phải ai gia, Thái hậu nói, là tự bọn chúng thôi, vừa mới tới thời kỳ nở hoa liền thi nhau nở rộ, như thế mới có thể được chọn lên. Ngươi không nhìn thấy bao nhiêu chậu ném đi, con người cũng vậy, muốn giàu sang không dễ dàng như vậy đâu. Không có người nào không có lý do mà có thể quyền cao chức trọng được, cho dù là hoàng tôn dòng dõi quý tộc cũng giống như vậy. Thái hậu nói rồi đi vào trong phòng, ngươi nhìn ai ra xem, cũng không phải là đang chịu đựng sao. Nói rồi thâm ý vỗ mu bàn tay Vân Nương một cái. Vân Nương biết Thái hậu rất thích nàng, mỗi lần chỉ cần nàng vào cung, Thái hậu cũng sẽ mặt mày hiền hậu cùng nàng nói chuyện, hôm nay vẫn là như vậy. Lúc tiên đế mới vừa kế vị đã cùng Thái hậu phu thê tình thâm, nhưng không phải sau đó cũng nạp không ít mỹ nhân và tần phi sao. Thái hậu nói chịu đựng, chính là cái này đi. Vân Nương nói, vậy thiếp, trở về bố trí một chút, tìm được Cố gia dứt khoát đưa người vào trước, nói giúp thiếp xử lý gia sự. Thái hậu bưng ly trà bên cạnh bàn lên. Vân Nương nói, chỉ cần chuyện này nén xuống, tướng quân cũng toại nguyện tâm ý, thiếp cho dù bị chút ủy khuất cũng, Nói rồi nước mắt liền rơi xuống. Thích một ấu nữ, loại lời này mà truyền tới nhà mẹ đẻ, nàng hoàn toàn không có mặt mũi gì nữa. Thái hậu nhìn Vân Nương, làm khó ngươi rồi, ngươi trở về nói với Hàn Chương đi, Ai Gia nói thân thể quốc công gia không được rồi, hắn cứ ở lại kinh thành đi, công về những lời đồn đại kia, chẳng qua là nạp mấy thiếp thất mà thôi, không có gì đáng sợ. Chỉ giải quyết như vậy. Thái hậu cuối cùng là muốn điều Cố Lan Hoa làm thiếp thất cho Hàn Chương. Vậy nàng ta nên làm cái gì? Có lẽ nên dọn ra khỏi Bắc Viện nhường cho Cố Lan Hoa, mắt không thấy lòng không phiền. Dù sao, tất cả những thứ này cũng không có nửa điểm quan hệ với nàng. Vân Nương hành lễ rồi đi khỏi cung Từ Ninh. Cung nhân lập tức tới thu trà cụ mà Vân Nương đã dùng. Ném đi thôi, Thái hậu nhàn nhạt nói, đây cũng là lần cuối cùng nàng ta vào cung rồi. Bà ta chỉ điểm cho Vân Nương như vậy, nhưng Vân Nương lại không hiểu một câu nào. Bà ta rất khó hiểu, một người nhìn rất lanh lợi, làm sao lại hồ đồ như vậy? Vinh quốc công sắp chết rồi, Hàn gia nếu muốn giữ được địa vị sẽ rất khó khăn. Cục diện Hàn Chương bên ngoài lập công trận, Vinh quốc công ở bên trong quản lý chính sự sẽ rất nhanh bị phá vỡ. Cần có một người đứng ra giúp Hàn Chương cùng đi qua cửa ải khó khăn. Như vậy Hàn Chương mới có thể thuận lợi thừa kế tước vị, nhận lấy phủ Vinh quốc công. Mà Vân Nương này, đi tới trước mặt bà ta, lại tranh cãi với bà ta là sai lầm của ai. Bà ta dùng Ninh Vương Phi chỉ điểm cho Vân Nương, nói cho Vân Nương biết nàng ta sẽ giúp Hàn gia. Vân Nương nhưng lại dùng Ninh Vương Phi để tố cáo. Loại thời điểm này, lợi ích gia tộc là trên hết. Đừng nói chuyện của Hàn Chương và Cố Lan Hoa vừa nghe đã biết chính là giả, cho dù là thật quỷ khuất này cũng phải nuốt vào. Vân Nương vào cung cho tới bây giờ đều ăn mặc rất phú quý, thì ra nàng cũng không hiểu ý nghĩa của giàu sang, không có quyền lực nào tự nhiên mà tới trong tay, cũng không có ai nhất định sẽ nở mày nở mặt, đều là phải chịu đựng ở thời điểm khó khăn, trợ giúp gia tộc và người bên cạnh mình đi lên. Cho dù sẽ mạo hiểm, sẽ bị ủy khuất cũng đều đáng giá. Bởi vì sẽ có một ngày, mình sẽ được đứng ở vị trí mà mọi người đều phải nhìn vào. Vân Nương không hiểu. Cho nên, ở thời điểm này, phủ Vinh quốc công không thể giao vào tay Vân Nương. Hàn gia là vũ khí sắc bén ít có trong tay bà ta không cho phép có nửa điểm sơ sót. Thật là ngay cả một hài tử 10 tuổi cũng không bằng. Hài tử kia vào cung giảng kinh, không hề nói ra một lời ủy khuất. Cho nên có vài người cả đời cũng chưa trưởng thành, chỉ có thể là một nữ hài tử. Mà có người mặc dù chưa lớn lên, thì đã là một nữ nhân. Những năm này, để Vân Nương kết đôi với Hàn Chương cũng là ủy khuất cho Hàn Chương rồi. Thái hậu nương nương, cung nhân đi vào thấp giọng nói, Hàn tướng quân đưa thiệp xin vào cung gặp hoàng thượng rồi. Thái hậu cười tốt lắm, nhanh như vậy đã bắt đầu rồi. Hàn Chương đứng ở bên ngoài cửa cung chờ được triệu đến. Ánh mặt trời chiếu rọi mồ hôi chảy xuống từ trên trán hắn. Cuối cùng có một nội thị cười tiến lên phía trước nói, Hàn tướng quân, nghe nói hoàng thượng nghị sự ở trong điện Vĩnh Đức, Thái hậu nương nương mời ngài tới cung Từ Ninh nghỉ ngơi một lát. Điện Vĩnh Đức là nơi hoàng thượng hay đặt những đồ vật kỳ quái. Năm ngoái, hoàng thượng và đổng lễ của Ti Thiên Giám ở điện Vĩnh Đức làm ra đồng hồ hoa sen, mỗi một phủ đệ của quan tài chức lớn trong kinh đều đặt một cái. Vì để chứng minh đồng hồ hoa sen không chênh lệch dây, hoàng thượng cố ý định giờ để cho tất cả phủ đệ của quan tài chức lớn cùng nhau đốt lửa. Kết quả dĩ nhiên là người người tán dương công lao của quân chủ. Từ đó về sau, hoàng thượng đối với những thứ này càng thêm say mê. Thư pháp, hội họa, toán học là những thứ mà hoàng thượng thích rất nhiều, phân đi phần lớn tinh lực của hắn ta. Đối với triều chính thì người bên cạnh nghe một chiều tin một chiều, sử dụng đều là đầu óc có chút không đứng đắn. Nhất là mấy năm này tranh đấu với Thái hậu, làm cho chính quyền Đại Tề chia năm xẻ bảy. Đại Tề giống như một miếng bánh bề ngoài duy trì sự ngăn nắp, va chạm nhẹ một chút sẽ nát bấy. Hàn Chương siết chặt thanh kiếm bên người. Hắn từng gặp qua thôn trang bị Tây Hạ cướp bóc, hắn từng gặp qua nữ nhân không mảnh vải che thân bị chết treo ở trong rừng. Các nàng đều là nữ quyến quý tộc phiên bang của rất nhiều nước nhỏ, sau khi nước mất nhà tan, tôn nghiêm, tài sản tất cả đều mất hết, thứ còn lại là mặc cho người sâu xé làm nhục. Khi đó hắn đã thề, có Hàn Chương ở đây, sẽ không thể để cho Đại Tề rơi vào tình cảnh như vậy. Hàn Chương hắn có thể da ngựa bọc thay, chết trận xa trường cũng không thể tham đồ phú quý, tham sống sợ chết. Nói cho cùng, hắn có thể tùy ý làm liều như vậy cũng là bởi vì có đại ca ở sau lưng thu xếp. Bây giờ đại ca bệnh nặng, điều hắn có thể làm được chính là để cho đại ca yên tâm. Hàn Chương hắn có thể ở bên ngoài ngăn lại kẻ địch, ở trong nhà cũng có thể chống đỡ Hàn gia. Hàn Chương nhìn nội thị một cái, làm phiền công công bẩm báo với Thái hậu. Hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với hoàng thượng, ngày khác sẽ đến cung Từ Ninh thỉnh hàng người. Hàn Chương híp mắt lại, không giận mà uy, trong thanh âm lạnh như băng lại mang theo mấy phần bất mãn. Nội thị không nghĩ tới sẽ phải chịu cự tuyệt như vậy, lập tức nói, vừa rồi Hàng phu nhân mới đến cung từ Ninh, Thái hậu nương nương đã khuyên Hàng phu nhân một hồi. Ý nói là Hàng gia trước mang chuyện nhà đến trước mặt Thái hậu nương nương. Hàng Chương không hề động đậy, xin Thái hậu nương nương không cần bận tâm, chuyện nhà thần thần sẽ xử lý tốt. Sắc mặt nội thị cũng khó coi hẳn lên, Hàng Chương một bộ muốn cùng Thái hậu xích mích. Nội thị còn muốn nói nữa, Hàng Chương đã quay đầu đi rồi. Nội thị thẳng người lên, cũng nghiêm mặt lại, Hàng tướng quân, ngài làm như vậy sợ rằng không thích hợp đâu. Nói thế nào đi nữa cũng không thể để cho Thái hậu nương nương chờ được. Thái hậu nương nương cũng là suy nghĩ cho ngài, ngài đừng quên những năm này. Hàng Chương hừ lạnh một tiếng, ngươi là cái thái gì mà cũng dám ở chỗ này chỉ trích phê bình ta. Như một tiếng sấm rền đột nhiên nổ tung giữa không trung, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Nội thị bị dọa lui về phía sau hai bước. Thị vệ ở cửa cung cũng cúi đầu xuống. Ai cũng biết Hàng tướng quân nổi giận rồi. Nội thị tiến lên bẩm báo chuyện của Hàng Chương, một mực chờ ở cửa cung, hoàng thượng người xem. Một lát nữa những đại nhân ở trong kinh hẳn cũng đều biết hết, đến lúc đó lại phải làm sao? Hoàng đế ngắm thuyền nhỏ trên bàn, mái chèo làm hết sức tinh xảo, từ xa nhìn lại giống như là một chiếc thuyền thật. Nội thị vừa muốn nói tiếp, hoàng đế đã phất tay một cái gọi Bùi Khởi Đường bên cạnh tới, ngươi lại nói tiếp xem, cột buồm làm như thế nào? Bùi Khởi Đường giơ tay ra, cột buồm cao 10 trượng, đỉnh cột cao 8 trượng, vải buồm đón gió 50 tấm. Như thế 8 mặt gió đều có thể thúc giục thuyền lớn đi tới trước được. Ý kiến hay, hoàng đế tán dương Bùi Khởi Đường, làm sao mà ngươi nghĩ ra được? Bùi Khởi Đường thấp giọng nói, thảo dân buôn bán ở bên ngoài vận chuyển hàng hóa từ Nam đến Bắc, đương nhiên càng nhanh càng có thể giành được tiên cơ, muốn làm buôn bán lớn thì phải tốn thêm chút tâm tư. Hoàng đế liên tục gật đầu, vậy ngăn chặn nước vào khoang thuyền kia thì lại làm như thế nào mà phân ra? Hoàng đế nói xong lại phát hiện ra Bùi Khởi Đường không hề tiếp lời. Hoàng đế quay đầu lại, Bùi Khởi Đường mới khom người nói, hoàng thượng sợ là có chuyện gấp, ánh mắt rơi ở trên người nội thị bên cạnh. Nội thị há miệng, mặt đầy lúng túng. Hoàng đế giơ tay áo tỏ ý nội thị, ngươi nói tiếp đi. Bùi Khởi Đường nói, thảo dân cáo lui trước. Hoàng đế nhưng lại không thèm để ý, không sao. Nội thị cũng không có tỳ hiềm, phía bên cung từ Ninh truyền tới tin tức. Thái hậu nương nương nói chỉ cần Hàng tướng quân đừng xen vào chuyện nghị hòa giữa hai nước thì người sẽ ra mặt giúp Hàng tướng quân giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, Thái hậu luôn luôn rất biết cách mua chuộc lòng người. Chuyện ngầm ý của Hàng Chương mọi người đều biết, nếu như Thái hậu đưa tay ép xuống thì còn ai dám nói bậy bạ. Cố Lan Hoa đó cũng không phải là tiểu thư nhà danh môn vọng tộc gì, Thái hậu trực tiếp ban cho Hàng Chương là được rồi. Hoàng đế nói, Hàng Chương trở về rồi. Vẫn chưa, nội thị nói. Nội thị bên cạnh Thái hậu nương nương đến cửa cung truyền Hàng tướng quân đến cung Từ Ninh, kết quả Hàng tướng quân chẳng những không chịu đi, còn tức giận mắng nội thị. Điều này ngược lại khiến cho hoàng đế không ngờ tới, tinh thần hắn tỉnh táo lại, bởi vì chuyện này mà cuối cùng Hàng Chương và Thái hậu cũng xích mích rồi. Mấy năm gần đây, Hàng Chương rất ít tới cung Từ Ninh thỉnh an, cho dù hồi kinh cũng chỉ là tượng trưng ngồi một lát. Điều nói Hàng Chương là một quân nhân, không hiểu được xã giao, có lúc Vinh Quốc công cứng rắn kéo Hàng Chương tiếp khách, cũng dặn khách khứa hết sức cẩn trọng, không thể tận hoang. Bây giờ xảy ra loại chuyện này, nếu như Vinh Quốc công sức khỏe còn tốt thì sẽ xử lý được, nhưng Vinh Quốc công đang bị bệnh, đành phải để Hàng Chương tự mình ra mặt. Hoàng đế nghĩ tới đây lại hỏi nội thị, bên Từ Ninh cung thế nào rồi? Nội thị mím môi một cái. Bùi Khởi Đường lặng yên không một tiếng động lui xuống, thuận tay đón cửa đại điện lại. Nội thị lúc này mới nói, Thái hậu nương nương bị chọc tức, mắng Hàng tướng quân là một tên cứng đầu cứng cổ. Sau đó còn nói Hàng gia sinh ra một con sói mắt trắng, xem ra lớn chuyện rồi. Hơn nữa, nghe nói, lúc bắt đầu có lời đồn kia, bên phía cung Từ Ninh của Thái hậu cũng không cho người ép xuống. Thái hậu nương nương dường như rất muốn dùng chuyện này để chèn ép Hàng tướng quân. Chỉ cần Hàng tướng quân cúi đầu với Thái hậu, dĩ nhiên là Thái hậu sẽ ăn bài thỏa đáng. Nếu không Thái hậu cũng sẽ không quan tâm Hàng gia nữa. Hoàng đế ngồi xuống, tỉ mỉ suy nghĩ lời của Thái hậu. Cái gì mà chỉ cần không quản chuyện hai nước nghị hòa nữa thì sẽ ăn bài thỏa đáng, rất rõ ràng chính là đang uy hiếp Hàng Chương. Nếu như Hàng Chương thật sự một lòng tận hiến Thái hậu thì sao Thái hậu phải làm như vậy? Thái hậu thông minh, gặp phải quân nhân chính trực như Hàng Chương cũng không có cách nào. Hoàng đế nhìn về phía nội thị, kêu Hàng Chương vào đây, trẫm muốn nghe xem rốt cuộc Hàng Chương có kiến giải gì. Hàng Chương nhanh chóng tiến vào cửa cung, đi tới điện Vĩnh Đức. Cửa đại điện lập tức có người hành lễ với hắn. Hàng tướng quân. Hàng Chương nhìn sang, chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt, hình như hắn đã gặp qua rồi, lại hình như chưa từng gặp qua. Trước mắt, hắn không có thời gian cẩn thận suy nghĩ mà là theo chân nội thị đi vào. Hoàng đế nghiêng người trên ghế rồng nhìn Hàn Chương, Hàn tướng quân có chuyện gì vội vàng gặp trẫm thế? Hàn Chương gằn từng chữ nói, liên quan đến an nguy của Đại Tề cùng đại sự quân quốc hưng suy, đều nói văn thần tử giáng, võ thần tử chiến. Có lẽ vi thần hôm nay phải phá vỡ quy củ này. Tử giáng hoàng thượng từ bỏ hòa đàm Bùi Khởi Đường đứng ở ngoài điện nghe thanh âm dứt khoát của Hàn Chương. Tướng lĩnh giống như Hàn Chương ở Đại Tề không nhiều lắm, cho nên Thái hậu mới có thể nguyện ý trợ giúp Hàn gia diễn kịch, để cho hoàng thượng cho rằng Thái hậu đang xích mích với Hàn Chương, như vậy mới có thể tín nhiệm Hàn Chương. Cung nhân không biết bầu không khí khẩn trương trong đại điện, đang chuyển hoa mẫu đơn trong phòng đến các điện. Nội thị Thường An Khang đi ra cười nói, Bùi tứ công tử, hoàng thượng nói lát nữa còn muốn truyền ngài. Ngài trước hết cứ đi lên quanh ở trong cung đi, phía sau điện Vĩnh Đức có một vườn hoa, ngài cũng có thể đến đó nghỉ ngơi. Bùi Khởi Đường gật gật đầu, đi theo tiểu thái giám bên cạnh đến hậu hoa viên. Đuổi tiểu thái giám đi, Bùi Khởi Đường mới hướng lại gần phòng bếp nhỏ ở hậu hoa viên. Trong phòng bếp nhỏ truyền tới tiếng nói thanh thúy của Lan Hoa, tại sao đột nhiên hoàng thượng lại muốn uống canh rau rút? Cung nhân cười nói, vừa rồi có vị quý nhân nói ra những thức ăn chay kia của Giang Chiết, hoàng thượng mới muốn nếm thử, cũng vì đại tiểu thư là từ Giang Chiết tới, lại thường đến chùa, nhất định biết canh này nấu thế nào mới ngon nhất, cho nên tới mời đại tiểu thư nếm thử một chút, mùi vị này có đúng hay không? Lan Hoa uống hai ngụm, canh rau rút này vốn cũng không khó nấu, Ngự Thiện Phòng lại cẩn thận kiểm soát sức lửa, mùi vị rất ngon, so với trong chùa làm còn tinh tế hơn, rất ngon. Cung nhân cảm tạ Lan Hoa rồi mới bê canh đi. Lan Hoa đang chuẩn bị rời đi, lại nghe được trong góc có chút động tĩnh, bình tĩnh nhìn qua, liền thấy Bùi Khởi Đường đứng ở đó. Lan Hoa không ngờ sẽ gặp Bùi Khởi Đường ở nơi này. Bùi Khởi Đường hiển nhiên là có lời muốn nói, Lan Hoa không muốn đi qua đó nhưng lại sợ Bùi Khởi Đường chẳng ngó ngàng gì mà hô lên. May mà cung nhân dẫn nàng trở về cung còn chưa tới, Lan Hoa nhấc váy đi tới, ngồi ở trên băng đá. Cứ như vậy, Bùi Khởi Đường có thể núp ở góc tường mà nói chuyện với nàng. Bùi Khởi Đường thấp giọng, Hàn tướng quân đến rồi, ở ngay trong đại điện phía trước. Lan Hoa gật gật đầu, nàng ở cung Từ Ninh đã nghe được tin tức rồi. Người ở trước mặt hoàng thượng nhắc tới canh rau rút có lẽ chính là Bùi Khởi Đường, hắn vòng một vòng lớn, chẳng lẽ chỉ vì nói những lời này. Người này từ trước đến giờ đều thông minh, chẳng lẽ không biết nàng ở trong cung của Thái hậu, tin tức gì cũng có thể nghe lọt tai sao. Bùi Khởi Đường lại nói, Thái hậu có nói gì với nàng không? Lan Hoa nói, chỉ là nghe ta giảng kinh, nói với ta một chút, không nhắc tới chuyện gì cả. Khởi Đường tiếp tục truy hỏi, không nói chuyện của Hàn tướng quân. Lan Hoa suy nghĩ một chút, nói một hai câu, hỏi ta ở Trấn Giang tại sao biết Hàn tướng quân, còn nói mấy chuyện thú vị lúc bé của Hàn tướng quân, nghe nói ở trong cung Thái hậu trước đây mọc một cây táo nhỏ, không biết làm sao mà chết. Khi đó tiên hoàng đang bị bệnh, Thái hậu cảm thấy cây táo kia là điềm bất tường, để cho cung nhân đào cây táo đi. Hàn Chương chê cung nhân quá vụng về, giơ tay liền nhổ luôn gốc của cây táo lên. Lan Hoa nói mà không thèm để ý chút nào, Bùi Khởi Đường lại nghe đến hải hùng khiếp vía. Thái hậu làm việc từ trước đến giờ không có quy định nào cả, miệng nói gì chưa chắc trong lòng đã nghĩ thế, hắn là sợ Thái hậu sẽ để mắt tới Lan Hoa, dứt khoát biết thời biết thế thôi Hàn phu nhân, buộc Lan Hoa và Hàn Chương ở một chỗ. Bùi Khởi Đường nói, bất luận Thái hậu nói cái gì, nàng ngàn vạn lần cũng đừng đồng ý. Mặc dù bây giờ Cố gia chẳng qua là hương thân, thời gian Thái hậu cùng Lan Hoa ở chung cũng ngắn, còn chưa đặc biệt thích Lan Hoa, nhưng mọi việc đều có khả năng. Cho nên hắn càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, chỉ sợ Thái hậu ý muốn nhất thời, vì vậy muốn gặp Lan Hoa gặp mặt nói cho rõ ràng, để Lan Hoa chuẩn bị cho tốt. Lan Hoa không hiểu, ta có thể đồng ý cái gì, chỉ cần chuyện của Hàn Chương xử lý tốt, tất cả vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng, Thái hậu căn bản sẽ không bỏ công sức trên người nàng. Bùi Khởi Đường hạ thấp giọng, Thái hậu nương nương rất thích chỉ hôn lung tung. Lan Hoa không nhịn được cười lên. Người này có phải ngốc rồi không? Thân phận của nàng như vậy, cho dù Hàn Chương muốn hưu thê tái giá cũng sẽ không rơi vào trên đầu nàng, huống chi nàng còn có hôn ước nữa. Nàng không nhịn được quay đầu liếc nhìn Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường sổ mặt rất nghiêm túc, dường như chuyện này vạn phần trọng yếu. Bùi Khởi Đường nói, nàng nghe ta là được rồi. Thái hậu lại hỏi tới Hàn tướng quân, nàng liền làm bộ như không hiểu, đừng nói quá nhiều. A Mạc ho khan một tiếng, Lan Hoa thấy người của cung Từ Ninh bước nhanh tới, nàng cũng đứng lên, thấp giọng nói, ta biết rồi. Bùi Khởi Đường nhanh chóng núp ở sau hòn giả sơn. Thân ảnh Lan Hoa dần đi xa, Bùi Khởi Đường cảm thấy trái tim cũng ổn định lại, ít nhất ở trong lòng Lan Hoa, Hàn Chương chỉ là một huynh trưởng mà thôi. Hàn Chương cho người mở dư đồ ra. Trên thế giới này, không có mấy người đem tinh lực trọn đời đặt hết ở trên tờ dư đồ Tây Bắc. Hàn Chương chính là một trong số đó. Hàn Chương chỉ hướng Ngân Châu, những năm này Tây Hạ binh cường mã tráng. Cái gọi là hòa đàm của bọn họ nhất định là để sau khi chúng ta buông lỏng cảnh giác đột nhiên phát binh, bọn họ sẽ nhắm thẳng vào Nam Châu đất Ngân Châu, Hạ Châu, Tuy Châu, Hữu Châu, Tĩnh Châu. Một khi Nam Châu bị phá, binh mã Tây Hạ thế sẽ như chẻ tre, không tới 10 ngày là có thể dẫn binh tới thành Nguyên Châu. Đến lúc đó, Đại Tề chúng ta sẽ vì lần hòa đàm này mà trả giá đắt. Hàn Chương dường như ngửi thấy mùi vị chết chóc trên chiến trường. Hoàng thượng, người có biết Đại Tề sẽ chết bao nhiêu người không? Thời Cao Tổ, Tây Hạ từng toàn lực tấn công Đại Tề, chúng ta tổn hại 30 vạn binh. 30 vạn Nam Di, cứ như vậy mà mất mạng ở sa trường. Lúc nhỏ, Vi Thần từng nghe Tiên Hoàng nói với phụ thân, nhất tướng công thành vạn cốt khô, nhưng sợ là dùng nghìn vạn sinh mệnh để trả giá cũng phải vì Đại Tề luyện được danh tướng. Vì cái gì? Bởi vì nghìn vạn sinh mệnh sẽ đổi lấy an ninh cho biên cương, có thể đổi cho mấy ngàn hộ bách tính an cư lạc nghiệp, nuôi dưỡng con cháu. Phồn hoa của Đại Tề hôm nay là dùng mạng người đổi lấy, cho nên cho dù bị người lạnh nhạt, cười nhạo, cho dù ly biệt quê hương, Vi Thần cũng phải không quan tâm. Vi Thần cho rằng từ đầu đến cuối, Hoàng thượng và Đại Tề đều cần Vi Thần đứng ở nơi đó. Bây giờ xem ra Hoàng thượng không cần Vi Thần nữa rồi. Hàn Chương mỉm cười, cười một tiếng quỳ xuống. Chỉ cần Hoàng thượng có thể phái binh tăng viện cho Tây Bắc, có thể đóng viện quân ở Nguyên Châu, Vi Thần nguyện chết để tạ tội, khiến cho Hoàng thượng ghi kỵ là tội của Vi Thần, không thể vì vậy mà làm liên lụy đến bách tính Đại Tề. Cũng xin Hoàng thượng nói Thẩm Xương các đại nhân bỏ qua cho Hàn gia chúng thần, đại ca bệnh sắp chết, Vi Thần cũng sẽ tạ tội, Hàn gia chỉ còn lại người già phụ nữ và trẻ em thôi. Thẩm Xương Các. Hoàng đế nhíu mày, Thẩm Xương Các làm cái gì? Hàn Chương nói tiếp, Vi Thần vạn vạn không nghĩ tới, Thẩm đại nhân lại lấy danh tiết của một nữ hài tử 10 tuổi ra để uy hiếp Vi Thần. Cố gia kia ở trong trận chiến Trấn Giang vì triều đình mà bỏ sức, được triều đình khen thưởng, lại bị Vi Thần liên lụy, rơi vào kết quả như vậy. Sau khi lời đồn về Vi Thần lặp đi lặp lại truyền ra ngoài, không có một ai vì Vi Thần mà chịu đứng ra minh oan. Vi Thần trú đóng ở lĩnh Bắc nhiều năm, củng cố thành lũy, nghiêm phòng ngoại địch xâm phạm, cho rằng bảo vệ lãnh thổ Đại Tề, nhưng quay đầu lại, Đại Tề lại coi Vi Thần là địch nhân. Nực cười biết bao. Đại Tề được hắn bảo vệ sau lưng đó lại rút ra lưỡi dao sắc bén đối phó hắn. Hàn Chương cúi đầu xuống, lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi, cho nên xin Hoàng thượng ban cho Vi Thần cái chết. Vi Thần đã không còn muốn sống tiếp nữa. Hoàng đế mặt âm trầm, người nói là những lời đồn đại này là do Thẩm Xương Các làm ra. Lúc này cửa lớn Thẩm gia mở ra. Lão gia, Thẩm quản sự đi tới trước mặt Thẩm Xương Các, Vinh Quốc công tới rồi, đang ở ngoài cửa. Thẩm Xương Các kinh ngạc ngước mắt lên, không phải Vinh Quốc công bệnh sắp chết sao? Tại sao lại đột nhiên đi tới Thẩm gia? Chẳng lẽ tin tức truyền đi nhanh như vậy, Hàn gia đã biết tất cả những thứ này đều là do hắn an bài? Không thể nào, lần này hắn lợi dụng Hứa thị ra mặt, căn bản không có động đến nhân thủ của Hoàng Thành Ti. Hắn an an tĩnh tĩnh ngồi ở nhà chính là muốn vạch rõ quan hệ cùng tất cả những thứ này. Dù thế nào đi nữa, Hàn gia cũng không nên tính đến trên đầu hắn. Kêu người nói với Vinh Quốc công, ta bị Hoàng thượng trách phạt, đã đóng cửa không tiếp khách rồi. Bất kể như thế nào đều không thể để cho Vinh Quốc công vào cửa, nếu không thì chẳng khác nào thừa nhận hắn có liên quan đến chuyện này. Dĩ nhiên Vinh Quốc công không thể nào rời đi. Thẩm quản sự rất nhanh đi vào bẩm báo lại, Vinh Quốc công nói, bất luận như thế nào cũng phải gặp đại nhân. Thẩm Xương Các không khỏi nhíu mày, thay quần áo đi ra ngoài. Xe ngựa dừng ở cửa Thẩm gia, hạ nhân Thẩm gia bưng thuốc đứng ở bên cạnh, còn có một vị lang trung đang cau mày đứng ở đó. Thẩm Xương Các tiến lên nói, Quốc công gia. Trong xe ngựa nhưng lại tĩnh lặng không tiếng động. Thẩm Xương Các hơi nhíu mày, nhìn về phía hạ nhân bên cạnh. Hạ nhân Hàn gia lặng lẽ lau lau nước mắt ở khóe mắt, đưa đồ trong tay đến trước mặt Thẩm Xương Các. Thẩm đại nhân, Quốc công gia của chúng ta nói, trừ phi ngài nhận lấy lễ vật của Hàn gia chúng ta, nếu không, hôm nay người sẽ không trở về. Nếu như là thường ngày, Thẩm Xương Các căn bản không cần để ý đến lời này, chỉ cần tiến cung tố khổ với Hoàng thượng, lại tìm việc gì đó lấp liếm đi là được. Dẫu sao Hàn gia cũng là người cần thể diện, Vinh Quốc công cũng không thể một mực ở chỗ này, sau này truyền ra ngoài nhất định sẽ bị người chê cười, gia đình hung quý cho dù có suy tàn như thế nào cũng phải giữ vững được phong độ. Nhưng bây giờ thì không như thế. Vinh Quốc công có thể không cần thể diện nữa, bởi vì ông ta bệnh sắp chết rồi. Một người bệnh sắp chết, không ở nhà chữa bệnh cho thật tốt, mà lại khổ cực như vậy đi tới trước cửa nhà hắn, khẩn cầu hắn nhận lấy lễ vật. Giống như hắn đã nắm toàn bộ Hàn gia trong tay. Rất nhanh tất cả mọi người đều sẽ biết là hắn hại Hàn gia, hại Hàn Chương. Hắn nhất định hết đường chối cãi. Quốc công gia, tiếng kêu thê lương đột nhiên từ trong xe ngựa truyền tới. Một ma ma quản sự vén rèm xe ngựa lên. Quốc công gia đã hôn mê rồi, mau truyền thái y đi. Người của Hàn gia lập tức hỗn loạn. Thẩm Xương Cát lập tức nói, mau đưa quốc công gia về Hàn gia đi. Không thể trở về, Lan Trung lập tức nói, nếu như bây giờ trở về như vậy, chỉ sợ còn chưa tới Hàn gia, quốc công gia đã mất rồi. Vậy thì phải làm thế nào mới được? Hạ nhân Hàn gia lập tức hỗn loạn. Lan Trung nói, vẫn là tìm chỗ nào uống thuốc trước đã. Tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Thẩm Xương Cát. Thẩm Xương Cát cắn răng. Lúc này mà hắn còn ngăn không cho Vinh Quốc Công vào nhà, vạn nhất Vinh Quốc Công chết ở ngoài cửa Thẩm gia, hắn sẽ phải gánh cái tội danh bức tử Vinh Quốc Công. Nhưng nếu như hắn để cho Vinh Quốc Công vào Thẩm gia, hắn cũng là hết đường chối cãi. Thẩm quản sự lập tức tiến lên, lão gia, bây giờ là trong hai cái xấu nên chọn cái ít xấu hơn. Một đám người Hàn gia đã rối loạn hết lên rồi, thật sự có khả năng Vinh Quốc Công sẽ chết ở chỗ này. Thẩm Xương Cát trầm mặt xuống, phân phó hạ nhân, sửa sang lại Đông Khoa Viện. Trước hãy đưa Vinh Quốc Công vào nghỉ ngơi đã, sau đó đi tìm thái y, để cho người đến phủ Vinh Quốc Công bẩm báo với Vinh Quốc Công phu nhân, để cho bà ấy đón Vinh Quốc Công về. Lần này phủ Vinh Quốc Công thật sự xong rồi. Từ Tùng Nguyên vừa mới bước vào nha môn liền nghe thấy có người nghị luận. Vinh Quốc Công bệnh thành cái bộ dạng kia còn phải chống đỡ đi cầu xin Thẩm Xương Cát. Thư ban bên cạnh thấp giọng nói, nếu như Thẩm Xương Cát đã ra mặt thì đó chính là ý chỉ của Hoàng thượng. Chỉ sợ là cả triều văn võ ai cũng không có lá gan hướng Hoàng thượng cầu xin tha thứ cho Hàn gia. Thật là đáng thương, Hàn tướng quân những năm này ở Mậu Biên cũng không phạm lỗi gì cả. Hay, đừng nói nữa, không cần mạng nữa à. Hàn gia cứ như vậy mà sắp đổ. Chính vì quan hệ của Hàn Chương và Cố Lan Hoa sao, Từ Tùng Nguyên đột nhiên cảm thấy rất không chân thật. Tối hôm qua mẫu thân gọi ông ta đến bên cạnh, nhắc nhở ông ta ngàn vạn lần không được ra mặt nói giúp Hàn Chương. Quan hệ của Từ gia và Cố gia vốn rất gượng gạo, bây giờ Cố đại tiểu thư lại làm ra chuyện mất đi danh tiếng như vậy. Từ gia nên đứng cách xa mới đúng. Nhưng ông ta vẫn không thể tin tưởng được rằng Cố Lan Hoa đêm đó cuộc cường đứng ở trước mặt mình lại thật sự có thể làm ra loại chuyện đó. Không thể nào. Lúc Hàn Chương ở Trấn Giang gặp được Cố Lan Hoa, Cố Lan Hoa mới 8 tuổi, nữ hài tử 8 tuổi thì biết cái gì là tình yêu nam nữ. Vừa nghe đã biết chính là giả. Ông ta đoán chừng 2 ngày nay, giám quan sẽ dâng tấu chương lên nói giúp Hàn Chương, nhưng 2 ngày nay lại yên tĩnh, tất cả mọi người chỉ là lén lút nghị luận mà thôi. Mỗi một người đều đang nhìn xem Hoàng thượng muốn xử trí Hàn Chương như thế nào. Từ đại nhân, quan viên Trung Thư tỉnh đi qua, Trung Thư tỉnh chúng ta có phải là phải dâng tấu chương lên không? Từ Tùng Nguyên nghe không hiểu, dâng tấu chương gì? Quan viên lập tức nói, chính là tấu chương đồng ý Đại Tề và Tây Hạ nghị hòa đó. Mặc dù Hoàng thượng bổ nhiệm người đi sứ Tây Hạ, nhưng người vẫn luôn không có thái độ rõ ràng. Sau Hàn tướng quân, còn không biết tiếp theo đến phiên ai, tâm tư Hoàng thượng lại càng khó dò. Từ Tùng Nguyên không nhịn được nói, thật sự là Hoàng thượng. Quan viên nói, đây chính là chuyện Hoàng thành ti làm a, không phải Hoàng thượng bày mưu đặt kế thì là ai chứ? Nói rồi chỉ tấu chương bên cạnh, ngài xem những tấu chương này thì biết, toàn là ca công tụng đức đối với Hoàng thượng, những đại nhân trong kinh của chúng ta ai ai cũng đều là người tinh anh, bây giờ tất cả đều nghĩ cách để giành lấy sự trong sạch cho mình. Từ Tùng Nguyên nhìn chồng tấu chương cao ngất, đại nhân chúng ta mau dâng tấu chương lên cho Hoàng thượng đi. Hoàng đế nhìn Hàn Chương, ánh mắt Hàn Chương thâm trầm, vi thần mang binh đánh giặc ở Trấn Giang, chỉ nhớ người Tây Hạ lúc nào tấn công Dương Châu, vi thần ứng đối như thế nào, phản tặc lại làm sao mà đến Thái Châu, trận đánh này chúng ta tổn thất bao nhiêu binh lực, bắt sống được bao nhiêu tên đầu sỏ phản tặc, Lý Thành Mậu dẫn viện quân đứng ngoài cuộc, chúng thần ở trong tình hình thiếu viện quân và quân tư gắng sức chống địch. Thế nhưng vi thần không nhớ ra được ngày nào tháng nào gặp Cố đại tiểu thư, ngày nào tháng nào Cố đại tiểu thư đến quân doanh. Cố đại tiểu thư ngồi ở trong doanh trướng bao lâu? Những chuyện vi thần không nhớ ra được, nhưng lại truyền ở kinh thành rõ ràng như thế. Vi thần không nghĩ ra còn có ai có thể biết được những thứ này. Chỉ có Thẩm Xương Cát và Hoàng Thành Ti của hắn mới có thể tra tất cả những chuyện này ra chính xác như thế. Trên mặt Hàn Chương lộ ra mấy phần buồn bã, quân bảo thần chết, thần không thể không chết, Hàn Chương đều biết cả. Chỉ khẩn cầu Hoàng thượng nể tình Hàn Chương vì Đại Tề mà lập được công trạng, đừng liên lụy đến người bên cạnh. Hoàng đế rốt cuộc cũng hiểu tại sao Hàn Chương lại đến tử gián. Bởi vì Hàn Chương biết mình chắc chắn phải chết. Thẩm Xương Cát làm ra chuyện như vậy, nhất định là thông qua hắn bày mưu đặt kế. Cho nên Hàn Chương dứt khoát đến xin chết. Cả triều văn võ nhất định cũng nghĩ như vậy, nếu không làm sao không có một ai tới thay Hạng Dương cầu xin tha thứ. Một cơn giận dâng lên trong lòng hoàng đế, chuyện hắn không làm, bây giờ nhưng lại chụp lên đầu hắn. Quan gia nội thị tiến lên hạ thấp giọng bẩm báo, Vinh Quốc công đi bái kiến Thẩm đại nhân, kết quả ngã bệnh ở cửa nhà Thẩm đại nhân, có thể không tốt lắm. Thẩm Xương Cát bị cách chức điều tra, Vinh Quốc công bệnh nặng nhưng lại muốn tới cửa bái kiến. Hoàng đế cười lạnh, nói, hắn thật là phô trương. Một tội quan như Thẩm Xương Cát lại có thể ngồi ở nhà là có thể chỉ điểm giang sơn, hắn thật sự coi mình là thiên tử sao? Đang nói chuyện, nội thị mang tấu chương vào cửa, xếp ở trên bàn. Hoàng đế nhau mắt lại, tại sao hôm nay lại có nhiều tấu chương như vậy? Nội thị vội nói, là Trung Thư Tỉnh đưa tới, nói là chúc mừng Đại Tề cùng Tây Hạ hòa đàm. Hàng Chương quỳ dưới đất nghe được lời này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng, tựa như tất cả ý khí lập tức tan thành mây khói. Hắn đưa tay ra bắt đầu sắp xếp lại dư đồ trên đất, theo dư đồ cuốn lên, những non sông tươi đẹp kia dần dần biến mất ở trước mắt Hàng Chương, cuối cùng biến thành không có gì cả. Bên tai hoàng đế dường như lại vang lên lời của Hàng Chương, vi thần trú đóng ở lĩnh Bắc nhiều năm, củng cố thành lũy, nghiêm phòng ngoại địch xâm phạm, cho rằng bảo vệ lãnh thổ Đại Tề, nhưng quay đầu lại, Đại Tề lại coi vi thần là địch nhân. Vi thần cho rằng từ đầu đến cuối, hoàng thượng và Đại Tề đều cần vi thần đứng ở nơi đó. Bây giờ xem ra hoàng thượng không cần vi thần nữa rồi. Một tướng quân từng hăng hái như vậy, nhưng hôm nay lại hồn bay phách lạc xếp lại dư đồ, vì nước chinh chiến cả đời, đổi lấy kết quả lạnh lùng thê lương. Chiến đấu anh dũng và đẫm máu, dùng mạng để vật lộn, cuối cùng không địch lại được những tấu chương viết đầy câu chữ nịnh hót kia, bất luận là ai cũng sẽ lạnh lòng. Hoàng đế cảm thấy có chút không đúng, rất không đúng. Hắn nhớ phụ hoàng trước khi chết từng kéo tay hắn và nói, nếu như có võ tướng nguyện ý vì con đi chinh chiến xa trường, có văn quan nguyện ý vì con mà hiến sách thí chính, như vậy đế vị của con cũng sẽ vững chắc. Hắn muốn đổi Hàng Chương, nhưng không muốn làm cho Đại Tề từ đây không còn ai có thể dùng được. Hoàng đế phải có thủ đoạn của hoàng đế, không thể giống như những kẻ trên chợ, thủ đoạn vô lại đùa bỡn đó được, vì để vô hãm một võ tướng, ngay cả mặt mũi hắn cũng không cần, còn có ai có thể kính phục hắn. Thường ngày hắn có quyết sách gì, những ngự sử giám quan kia luôn muốn gián ngôn. Nhưng lần này lại không ai lên tiếng, là bởi vì cái này căn bản không có cái gì tốt mà tranh luận. Không có ai sẽ nói phải trái phân thị phi với tiểu nhân phóng đảng. Hắn bây giờ đường đường là thiên tử, ở trong lòng văn võ bá quan chính là một tiểu nhân. Hoàng đế mở tấu chương ra toàn là từ ngữ ca ngợi, nhưng lại khiến cho lửa giận trong lòng hắn đun nấu càng dữ dội hơn. Những thứ từ ngữ ca ngợi này cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện ở trên ngự án của hoàng đế Đại Tề. Hắn mở Tiên Hà của Đại Tề ra, từng cuốn giống như một bàn tay, lần lượt tát vào mặt hắn. Chẳng trách đảng của Thái Hậu không có bất kỳ động tác nào. Thái Hậu chẳng những đang trừng phạt Hàng Chương mà còn đang xem chuyện cười của hắn. Nhìn hắn bị người ta coi là một hôn quân như thế nào, nếu hoàng vị của hắn không vững, Thái Hậu có thể thừa dịp mà vào. Thẩm Xương Cát được hắn tín nhiệm như vậy mà còn dám phản bội hắn. Khốn nạn, ánh mắt hoàng đế dường như sắp bốc lửa, giơ tay gạt hết tấu chương trên ngự án xuống đất, gọi Tả Thừa Ân đến đây cho ta. Trong đại điện vang lên thanh âm của hoàng đế, giống như sấm sét cuồn cuộn nổ tung trên đỉnh đầu mọi người. Lửa ngút trời, muốn biến tất cả thế gian này hóa thành tro bụi. Thiên tử tức giận, núi sông biến sắc. Tả Thừa Ân của Hoàng Thành Ti rất nhanh đã đến đại điện, hắn thấy cung nhân đã sợ đến mức run lẩy bẩy. Mặc dù hắn vẫn chưa biết là ai chọc tức hoàng thượng, nhưng có thể khẳng định người này sắp thảm rồi. Có phải là Hàng tướng quân hay không? Trong lòng Tả Thừa Ân cơ hồ cho rằng người đó chính là Hàng Chương. Bây giờ chỉ có Hàng Chương quỳ ở chỗ này, cũng chỉ có cái tên Hàng Chương võ phu không hiểu dàn xếp mới dám cùng hoàng thượng tranh cãi. Nơi này không phải là lĩnh Bắc, Hàng Chương cũng không phải là đại tướng thủ quan. Đáng tiếc Hàng Chương làm quan nhiều năm nhưng lại không hiểu những đạo lý này. Nếu như Thẩm đại nhân nghe được tin tức này, trong lòng nhất định sẽ rất cao hứng. Thanh âm nhàn nhạt của hoàng đế từ trên đỉnh đầu Tả Thừa Ân truyền tới, áp giải Thẩm Xương Cát vào đại lao Hoàng Thành Ti. Trẫm muốn đích thần thẩm vấn hắn, kiểm tra và niêm phong Thẩm gia từ trên xuống dưới. Tất cả văn thư lựa chọn từng cái một, có bất cứ dấu vết nào đều phải báo lên cho trẫm. Tả Thừa Ân ngẩn người tại chỗ, hắn cơ hồ không dám tin tưởng vào tai mình. Hoàng thượng nói ai cơ? Không phải Hàng Chương, làm sao có thể không phải là Hàng Chương chứ? Tả Thừa Ân hồi lâu mới lắp bắp nói, hoàng thượng, người nói là... Khiến cho hoàng đế hận không thể lập tức rút kiếm ra, chém Tả Thừa Ân đứng ngẩn ra ở đó thành hai khúc. Bây giờ rốt cuộc là ai làm chủ Hoàng Thành Ti, Thẩm Xương Cát? Thiên hạ này là ai làm chủ? Chẳng lẽ cũng là Thẩm Xương Cát? ánh mắt của hoàng đế toát ra lửa, cười lạnh một tiếng, các ngươi cũng muốn tạo phản sao? Long Nhan giận dữ khiến cho lông tơ trên người Tả Thừa Ân dựng đứng hết lên, hắn cảm thấy cổ lạnh như băng, dường như đầu và người đã sắp đứt ra. Thần không dám, phi thần lập tức dẫn người lùng bắt tội thần Thẩm, Thẩm Xương Cát. Cút! Hoàng đế vỗ mạnh tay lên ngự án. Ngược lại, hắn muốn xem, còn có ai dám đùa bỡn với thiên tử như hắn nữa. Ngài không thể đi vào, hoàng thượng đang nghị sự. Ngoài điện truyền tới thanh âm của nội thị. Trên mặt hoàng đế hiện ra sát cơ, giận dữ quát lên, là kẻ nào, để hắn vào. Nội thị ngoài cửa không khỏi thở dài, lắc đầu một cái, thấp giọng nói, Từ đại nhân, ngài việc gì mà phải khổ như vậy. Từ Tùng Nguyên cầm tấu chương bước vào trong đại điện, mồ hôi đã ướt hết vạt áo của hắn. Thế nhưng hắn sau khi hành lễ xong vẫn đứng ở chỗ đó như cũ, hoàng thượng, vi thần có bản tấu. Sắc mặt hoàng đế tái xanh giống như một con sư tử há cái miệng to như chậu máu ra, đứng lên đi từ ngự tọa xuống, đi tới bên cạnh Từ Tùng Nguyên, ngươi muốn nói cái gì? Từ Tùng Nguyên cắn răng quỳ xuống, giơ tấu chương thật cao lên đỉnh đầu, thanh âm của ông ta có chút run rẩy, nhưng vẫn nói rõ ràng, hoàng thượng, đại tề không thể không có tướng quân Hàn Chương. Ngày ấy những năm này canh giữ ở lĩnh Bắc cực khổ vô cùng, những lời đồn đại bên ngoài kia đều là cố ý vu khống hãm hại chứ không phải là thật. Xin hoàng thượng minh xét kỹ lưỡng phân rõ trung thần và gian thần. Cho nên ông ta tới đây, có thể sẽ không có kết quả tốt, nhưng ông ta muốn thực hiện chức trách của mình. Đặc biệt là hôm nay lão sư không còn ở kinh thành, ông ta càng không thể cho lão sư mất thể diện. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, ngươi ngược lại còn có mấy phần lương tâm. Nghe được lời này, Từ Tùng Nguyên có chút bất ngờ. Hoàng đế đi lên trước, đỡ Hàn Chương trên đất dậy, Hàn Ái Khanh bình thân. Mặc dù lần này triều đình muốn cùng Tây Hạ hòa đàm cũng là vì bình diệt chiến loạn, để cho bách tính được nghỉ ngơi lấy sức, Khanh ở biên cương cực khổ công cao, trẫm làm sao lại tin tưởng những lời đồn đại bên ngoài kia. Khanh yên tâm, trẫm nhất định sẽ làm chủ cho Khanh, trừng phạt những tên gian thần nịnh hót kia, trả lại trong sạch cho Khanh. Từ Tùng Nguyên có chút ngẩn ra, không ngờ hoàng thượng chẳng những không trách tội Hàn Chương, hơn nữa còn muốn làm chủ cho Hàn Chương. Kết quả như vậy ai cũng không ngờ được. Là ai đang giúp Hàn Chương, hay là hoàng thượng có tâm tư khác? Từ Tùng Nguyên nhất thời tính toán không ra, người người đều cho rằng Hàn Chương lần này nhất định sẽ suy bại, không phải là không có lý do. Có người ở trong đó ngăn cơn sóng dữ sao? Nếu quả thật có một người như vậy, người này sẽ là ai? Thẩm gia. Thẩm Xương Cát cao mày xem thái y chữa trị cho Vinh Quốc Công, sắc mặt thái y rất khó coi, tâm trạng của Thẩm Xương Cát cũng rất không yên, Hàn gia thật giống như đã ôm chặt tâm tư, nhất định phải cùng hắn dây dưa. Thẩm Xương Cát nhìn về phía quản gia, đến Hoàng Thành Ti tìm Tả Thừa Ân, kêu hắn mang người tới đưa Vinh Quốc Công trở về Hàn gia. Hàn gia chẳng qua là đang dùng một chữ kéo với hắn, kéo đến quan to chức lớn ở kinh thành đều nghe được tin tức như vậy, đáng thương cho Hàn gia, đừng quên hắn là thống lĩnh của Hoàng Thành Ti, hắn muốn đuổi Vinh Quốc Công ra ngoài thì không ai có cách nào ngăn trở nổi. Vinh Quốc Công tỉnh lại rồi, hạ nhân Thẩm gia tới bẩm báo. Tỉnh lại thì tốt, Thẩm Xương Cát nhướng mày lên, sải bước đi vào nhà. Vinh Quốc Công tựa vào gối đầu, sắc mặt tái nhợt, trên trán toàn là mồ hôi. Thẩm Xương Cát tỉ mỉ nhìn sang, bệnh của Vinh Quốc Công không giống như là giả vờ vẽ xám quét trên mặt hắn, chỉ có trên mặt những người sắp chết. Vinh Quốc Công nhấc mí mắt lên, Thẩm đại nhân, ngài đang nhìn cái gì thế? Thẩm Xương Cát nhàn nhạt nói, ta thấy bệnh của Vinh Quốc Công thật sự là cũng không nhẹ. Ngài không ở trong nhà an tâm dưỡng bệnh mà lại đi tới chỗ ta, hà cớ gì phải khổ như thế? Trên mặt Vinh Quốc Công lộ ra nụ cười, ta bệnh cũng sắp tới lúc chết, người chết như đèn tắt. Đến lúc đó ta cũng siêu thoát rồi, chỉ có người còn sống mới tiếp tục sự dày vò của thế gian này. Thẩm Xương Cát sầm mắt, mặt không biểu tình, Vinh Quốc Công lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Thẩm Xương Cát xem. Thẩm đại nhân, ngài xem, đây là cái gì? Tiên đế từng thưởng một miếng ngọc bài cho phủ Vinh Quốc Công, phủ Vinh Quốc Công luôn luôn thờ phụng, nghe nói là dùng huyết ngọc ít có điêu khắc mà thành. Trên huyết ngọc có khắc chữ, Thẩm Xương Cát tiến tới nhìn, đúng lúc hắn đang muốn nhìn cho rõ, Vinh Quốc Công lại buông lỏng tay, miếng ngọc bài kia rơi thẳng xuống. Thẩm Xương Cát theo bản năng muốn dùng tay đón lấy, Vinh Quốc Công kéo cánh tay hắn lại, sức mạnh của Vinh Quốc Công rất lớn, ngón tay giống như móng vuốt đâm vào da Thẩm Xương Cát. Tất cả đều phát sinh trong nháy mắt. Huyết ngọc rơi xuống đất vỡ tan. Thẩm Xương Cát trợn to hai mắt, giằng khỏi tay Vinh Quốc Công. Vinh Quốc Công cũng dùng hết khí lực lần nữa nằm lại trên giường, trên mặt hiện lên nụ cười buồn bã. Thẩm đại nhân, đây chính là tiên hoàng ban cho, ngọc bài ban cho Hàn gia chúng ta, làm sao ngài có thể như vậy làm nó rơi vỡ? Mặc dù ngài là tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, nhưng cũng không nên ỷ vào sự tín nhiệm của hoàng thượng đuổi cùng giết tận chúng ta. Thẩm Xương Các quay đầu nhìn bốn phía, hạ nhân hầu hạ thái y đi lấy thuốc. Vừa rồi trong phòng chỉ có hai người hắn và Vinh Quốc Công, không có ai nhìn thấy chuyện gì vừa xảy ra trong phòng. Đầu tiên hoàng ngự ban cho Hàn gia, Hàn gia từ đầu đến cuối cẩn thận giữ gìn, đó là vinh dự của Hàn gia không thể nào tự mình làm rơi vỡ. Cho nên cho dù hắn nói ngọc này bài là Vinh Quốc Công làm rơi vỡ cũng sẽ không có người nào tin. Thẩm Xương Các nghiến răng nghiến lợi, ngươi muốn hãm hại ta, cho tới bây giờ hắn chưa từng bị thua thiệt như vậy, một kẻ sắp chết mà cũng dám hãm hại hắn. Thẩm Xương Các hung ác nhếch môi lên, mũi nhăn lại, hắn hận không thể lập tức giơ tay ra bóp chết Vinh Quốc Công ở chỗ này. Vinh Quốc Công ngẩng đầu lên, cái cổ trắng như tuyết ở trước mắt Thẩm Xương Các, khẽ nhắm mắt lại, một bộ chờ chết. Tay Thẩm Xương Các cơ hồ muốn giơ ra, thế nhưng rất nhanh hắn lại cười lên, Vinh Quốc Công muốn hại ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Nếu như ta giết chết ông ở chỗ này, ở trước mặt bệ hạ, ta tất nhiên không cách nào nói rõ được. Đến lúc đó, ai ai cũng sẽ tin tưởng là ta nhằm vào Hàn gia, cố ý hãm hại Hàn Chương. Thẩm Xương Các đứng lên, lạnh lùng nói, người đâu, nếu Vinh Quốc Công đã tỉnh lại thì đưa Vinh Quốc Công về Hàn gia đi. Hạ nhân Thẩm gia nghe thấy tiếng, lập tức đi vào phòng. Thẩm Xương Các nhìn về phía ngọc bài trên đất, miếng ngọc bài kia là do Vinh Quốc Công tự mình làm rơi vỡ, không liên quan đến bổn quan. Hàn gia sẽ ngã xuống sớm thôi, Hàn Chương sẽ trở thành trò cười, cuối cùng đứng trước mặt người khác chính là Thẩm Xương Các hắn. Ai nói không liên quan tới ngươi? Thanh âm mang theo mấy phần uy nghiêm từ cửa truyền tới. Hàn Chương sải bước đi vào phòng. Thẩm Xương Các lập tức cảm giác được áp lực xông tới. Hàn Chương rốt cuộc là tướng quân đã trải qua sa trường, mắt phượng dương lên không giận mà uy, kiêu ngạo sinh ra ở trong trận tiền khói súng, giống như kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bức người. Thẩm Xương Các kìm lòng không đặng lui về sau hai bước, nắm lấy đoạn đao bên hông. Nếu như Hàn Chương bị ép, chuyện gì hắn cũng có thể làm được. Lông tơ trên người Thẩm Xương Các dựng đứng lên, Hàn tướng quân, ta đang muốn đưa Vinh Quốc Công về phủ, bệnh của Vinh Quốc Công rất nặng, ta đã để cho người bẩm báo với hoàng thượng rồi, mời hoàng viện sử tới chữa trị cho Vinh Quốc Công. Bây giờ Thẩm Xương Các vẫn còn dùng hoàng thượng để đè nén hắn. Hàn Chương cười lạnh một tiếng, nếu như không phải là vì Hàn gia, hắn sớm đã giết cái tên tiểu nhân gian tà này rồi. Thẩm Xương Các đáng chết, nhưng hắn càng hiểu hơn, Thẩm Xương Các là con chó bên cạnh hoàng thượng, chỉ giao hắn cho hoàng thượng xử trí mới có được kết quả tốt nhất. Ánh mắt Thẩm Xương Các không ngừng nhìn ra ngoài, cuối cùng thấy được Tả Thừa Ân sau lưng Hàn Chương. Tả Thừa Ân tới thì tốt rồi. Hắn và Tả Thừa Ân cộng lại không nhất định có thể thắng được Hàn Chương, nhưng Hàn Chương muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng. Một khi Hàn Chương động thủ, hắn liền có thể đến trước mặt hoàng thượng tố khổ, đến lúc đó kẻ thua nhất định là Hàn gia. Thẩm Xương Các rút đoạn đao bên hông ra, nếu như Hàn Chương là người thông minh thì sẽ không cứng rắn đối chọi với hắn. Đao của Thẩm Xương Các vừa mới tới tay, Hàn Chương đã vung tay đánh về phía hắn. Thẩm Xương Các vội vàng tránh né, quả đấm của Hàn Chương quét qua mặt hắn. Hắn lập tức cảm thấy đau rát. Ánh mắt Thẩm Xương Các lập tức ửng đỏ, lộ ra sát cơ. Hắn xoay người mấy cái, linh hoạt tới trước mặt Tả Thừa Ân, lập tức hạ lệnh, còn ngẩn ra làm cái gì, động thủ đi, bên phía hoàng thượng ta tự nhiên sẽ khai báo. Hàn Chương nghe lời này bỗng nhiên ngừng tay, ngước mắt lên nhìn về phía Tả Thừa Ân, Tả Đô Tri, ngươi còn chờ cái gì nữa? Thẩm Xương Các cười nhạt, Hàn tướng quân muốn làm gì thì làm, không sợ lát nữa phải giải thích thế nào với hoàng thượng sao? Hắn nói rồi ra hiệu với Tả Thừa Ân, động thủ. Trên mặt Tả Thừa Ân lộ ra thần tình phức tạp, cuối cùng hắn cũng giơ tay ra. Đôi kia tay đè trên vai Thẩm Xương Các, sau đó dùng khí lực toàn thân đè lên. Thẩm Xương Các giống như gặp phải Thái Sơn đè ép, hắn kinh ngạc gắng sức giãy giụa, cổ tay cũng đã bị người trói lại. Thủ pháp như vậy, Thẩm Xương Các không thể quen thuộc hơn, bởi vì đây chính là thứ hắn truyền thụ cho Hoàng Thành Ti. Chỉ cần bị đè vai, đối phương liền không cách nào tránh thoát được, dùng sợi dây nhỏ trói chặt ngón tay lại. Như vậy hai cánh tay của đối phương cũng không dùng được lực. Lúc này chỉ cần hung hãn đạp một cước trên đùi đối phương sẽ ngã xuống đất. Thẩm Xương Các mới vừa nghĩ tới đây, trên đùi liền truyền đến đau nhức, ngay sau đó cả người hắn không khống chế được ngã xuống đất. Tả Thừa Ân, Thẩm Xương Các hô to một tiếng, ánh mắt cơ hồ trừng ra ngoài, ngươi muốn làm gì hả? Tả Thừa Ân cụp mắt xuống, phụng mệnh hoàng thượng, áp giải tội thần Thẩm Xương Các vào đại lao. Máu huyết toàn thân Thẩm Xương Các dường như lập tức đông cứng lại, điều này sao có thể, tại sao hoàng thượng lại giam hắn vào đại lao, tuyệt đối không có khả năng này. Tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Nên bị bắt thì cũng phải là Hàn Chương chứ không phải là Thẩm Xương Các hắn. Hoàng thượng phân phó lập tức phải lục soát Thẩm gia, nơi này khó tránh khỏi sẽ hoảng loạn, vạn nhất làm bị thương Vinh Quốc Công, Ti chức không cách nào báo cáo với Hoàng thượng được. Tả Thừa Ân tiến lên hành lễ với Hàn Chương, Ti chức sẽ để cho người đưa Vinh Quốc Công trở về phủ. Lục soát, Thẩm gia bị lục soát, Thẩm Xương Các nghe đến chỗ này, chỉ cảm thấy trái tim thắt lại, thứ gì nóng bỏng lập tức dâng lên, hắn không kịp nuốt xuống, há mồm nhổ ra trên mặt đất, là một ngụm máu đỏ tươi. Hàn Chương nhặt ngọc bài trên đất lên đưa cho Tả Thừa Ân, xin Tả Đô Tri giao khối ngọc bài này cho Hoàng thượng, nói Hàn gia chúng ta đã làm chuyện tiên đế giao phó, bây giờ huynh trưởng bệnh nặng, Hàn Chương cũng nên tháo giáp trở về nhà, ngày mai ta sẽ đưa tấu chương lên, xin thôi chức vụ đại tướng quân Mậu Biên. Ta muốn gặp Hoàng thượng, Thẩm Xương Các thảm thiết gào lên, Hàn Chương đang giở trò bịp bợm, Hoàng thượng ngàn vạn lần đừng có mắt lừa Tả Thừa Ân, cho dù Thẩm Xương Các có kêu thế nào đi nữa, Tả Thừa Ân bên cạnh cũng mắt điếc tai ngơ. Những người của Hoàng Thành Ti trước đây vây quanh Thẩm Xương Các, bây giờ đang tới tấp động thủ với người của Thẩm gia. Dưới sự bồi dưỡng của Thẩm Xương Các, Hoàng Thành Ti giống như một lưỡi dao sắc bén lãnh huyết vô tình. Cho dù hắn là vương tôn quý tộc, đạt quan hiển quý, chỉ cần phạm sai lầm, rơi vào trong tay Hoàng Thành Ti, chính là một chữ thảm. Bây giờ tất cả những thứ này nhưng lại đều dùng trên người Thẩm Xương Các. Thẩm Xương Các muốn nói, trong miệng lại bị nhét chặt lại, ngay sau đó hắn liền nghe được âm thanh lanh lảnh vang lên trên bả vai mình, đau đớn kịch liệt lập tức truyền tới, hai cánh tay hắn đã bị người vặn sái. Đây cũng là quy củ mà hắn định ra. Hắn muốn để cho phạm nhân biết, chỉ cần rơi vào trong tay Hoàng Thành Ti, từ nay về sau chính là thống khổ vô biên. Đồng đảng Huệ Vương, đồng đảng Khánh Vương đều phải nhận đau khổ như vậy. Đây mới chỉ là bắt đầu. Hoàng Thành Ti sẽ hành hạ mỗi một phạm nhân đến mức mất đi tôn nghiêm, để cho bọn họ sống không bằng chết. Sợ rằng bây giờ những thủ đoạn này cũng sẽ dùng ở trên người hắn. Bởi vì giờ phút này, hắn chính là tù nhân của Hoàng Thành Ti, mà Hoàng thượng thích xem nhất cũng chính là khiến cho người ta đau đớn đến không muốn sống nữa. Thẩm Xương Các hắn trợn tròn mắt lên, khóe mắt nước ra, huyết lệ dọc theo khóe mắt chảy xuống, nhìn giống như ác quỷ trong địa ngục. Là ai hại hắn? Hàn gia, hay là Cố gia, hoặc là Thái hậu và Hoàng đế? Nếu như hắn sống sót, chỉ cần hắn có thể sống sót, hắn nhất định phải báo thù này, hắn nhất định sẽ báo thù. Thẩm Xương Các mới vừa nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy trên cổ chợt lạnh, ngay sau đó là đau đớn trên da thịt, một cái móc sắt đã từ gáy hắn đi vào, xuyên vào trong da thịt của hắn, sau đó kéo đầu hắn lên. Đau đớn tột độ khiến cho cả người hắn run rẩy, hắn nhìn thấy một khuôn mặt ở trước mắt. Trong mắt những người đó tràn đầy huyết quang điên cuồng. Trên miệng là nụ cười dữ tợn, dường như đang nói, Thẩm đại nhân, ngươi cũng có ngày hôm nay. Thẩm Xương Các không ngừng giãy giụa, nhưng đều phí công, hắn giống như một con cá chết bị người kéo ra ngoài. Vinh Quốc Công được hạ nhân Hàn gia đưa lên giường. Nhìn bộ dạng suy nhược của Vinh Quốc Công phu nhân không nhịn được mà rơi nước mắt. Hàn Chương nhíu mày, đại ca, huynh làm như vậy, bảo tổ tử phải làm thế nào? Chúng ta không phải đã nói là chuyện bên ngoài để cho đệ xử trí, huynh cứ an tâm ở trong nhà dưỡng bệnh hay sao? Vinh Quốc Công mở mắt ra hướng thê tử cười áy náy, vất vả cho nàng rồi, cũng là vì ta. Vinh Quốc Công phu nhân nghẹn ngào lên tiếng, bà sợ Vinh Quốc Công nhìn thấy mà buồn bã, lập tức quay đầu che giấu, thiếp, đi nấu thuốc cho Quốc Công gia, huynh đệ hai người, nói chuyện trước đi. Vinh Quốc Công phu nhân cơ hồ trốn ra khỏi cửa. Vinh Quốc Công không khỏi thở dài, ta thật có lỗi với nàng, những năm này nàng ở trong nhà vừa phải chăm sóc cho ta vừa phải lo chuyện gia đình, sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Năm đó bất luận như thế nào cũng không thể cưới nàng vào nhà, nàng không gả cho ta thì nhất định sẽ được sống tốt hơn. Đại ca đừng nói như vậy, Hàn Chương ngồi xuống, nếu như huynh thật sự thương tổ tử thì nên dưỡng bệnh thật tốt, Hồ Tiên Sinh cũng nói rồi, nếu như có thể chịu đựng đến mùa xuân sang năm, bệnh này nói không chừng sẽ có khởi sắc. Vinh Quốc Công cười, được, ta đều nghe đệ. Hàn Chương hầu hạ Vinh Quốc Công uống thuốc xong mới lại ngồi xuống, đại ca, tại sao phải làm vỡ miếng ngọc bài kia? Đó là tiên hoàng ban thưởng, cũng coi là vật trân quý nhất của Hàn gia. Vinh Quốc Công không thèm để ý, cũng bởi vì Hàn gia là do Thái hậu và tiên đế cất nhắc nên Hoàng thượng mới đề phòng Hàn gia chúng ta khắp nơi. Bây giờ ngọc bài nát rồi, Hàn gia bị đánh trở về nguyên điểm, khúc mắc này cũng không còn tồn tại nữa. Đợi đến khi Hoàng thượng trọng dụng đệ lần nữa, đệ sẽ là người của Hoàng thượng. Cố đại tiểu thư đó thật là một người thông minh. Vinh Quốc Công nói tới cái này, ánh mắt tỏa sáng. Ở thời điểm người khác còn chưa nghĩ rõ ràng, nàng đã giơ tay bố trí, người như vậy nếu như có thể ở lại Hàn gia, hắn sẽ an tâm rất nhiều. Tâm tư Vinh Quốc Công bỗng nhiên động một cái, có lẽ thật sự nên để Cố Lan Hoa ở lại Hàn gia. Hàn Chương không biết tâm tư của Vinh Quốc Công, Lan Hòa lúc 8 tuổi đã phải giúp Cố lão thái thái quản gia, nếu như không có nàng, Cố gia lúc này còn không biết là cái bộ dạng gì nữa. Vốn là để nhận nàng làm muội muội thì phải chăm sóc nàng, nhưng ngược lại còn để cho nàng bị ủy khuất. Vinh Quốc Công có chút bất ngờ, không ngờ nhị đệ này của hắn luôn dốc sức ở trên chiến trường cũng sẽ có lúc ôn hòa, tinh tế như thế. Nhị đệ, Vinh Quốc Công đột nhiên nói, nếu như Cố Lan Hoa lớn tuổi một chút, tỉ như nàng bây giờ 15 tuổi, đệ có còn muốn nhận nàng làm muội muội hay không? Hàn Chương bị hỏi đến ngẩn ra, cái này có liên quan gì đến tuổi tác? Vinh Quốc Công không khỏi lắc đầu một cái, mặc dù nhị đệ đã thành hôn rồi nhưng đối với tình yêu nam nữ vẫn hiểu biết lơ mơ, vì thế mới không hiểu lời hắn nói là ý gì. Vinh Quốc Công đang muốn giải thích rõ ràng thì ở cửa truyền tới tiếng của Mama quản sự. Nhị phu nhân người tới rồi, nô tỳ đi bẩm báo với Quốc Công gia. Mama quản sự còn chưa vào nhà, Vân Nương đã như một trận gió đi vào trong, nhìn thấy Vinh Quốc Công và Hàn Chương đều ở đây, nàng khẽ há miệng ra, nói thẳng, Quốc Công gia, tướng quân, mọi người đều trở về rồi, trong cung thế nào rồi, hoàng thượng có trách tội xuống không? Hàn Chương lắc đầu một cái, không có. Vân Nương thở phào nhẹ nhõm, có phải là Thái hậu cầu xin cho tướng quân hay không? Lúc thiếp ở cung Từ Ninh lúc đi ra, Thái hậu còn nói, chỉ cần tướng quân không để ý tới chuyện hòa đàm, người tự nhiên sẽ nghĩ cách để xử trí tốt. Hàn Chương nghe được lời này liền nhíu mày lại, nàng đến cung Từ Ninh. Vân Nương lui về phía sau hai bước, Hàn Chương nghe nói như vậy lại không phải mặt đầy cảm kích mà là loại bộ dạng hung thần ác nghiệt, giống như là nàng đã làm sai điều gì. Trong lòng Vân Nương tự nhiên nảy sinh ra oán khí, hắn còn không hài lòng cái gì, nàng đi cung Từ Ninh còn không phải là bởi vì hắn gây ra tai họa. Nàng vì Hàn gia mà nhọc lòng bôn ba, vậy mà hắn lại đen mặt lại bày ra bộ dạng tàn bạo. Nàng nghĩ tới đây không khỏi hướng Vinh Quốc Công trên giường nhờ giúp đỡ. Quốc Công gia, người xem tướng quân lại bày ra cái dáng vẻ này, muội rốt cuộc đã làm sai điều gì chứ? Nói rồi nàng nghẹn ngào, còn không phải là vì Hàn gia sao? Chuyện cho tới lúc này rồi, chúng ta không dựa vào Thái hậu thì có thể làm như thế nào? Tẩu tử ở nhà làm lụng vất vả, người có thể đi vào cung nhờ giúp đỡ cũng chỉ có muội. Vinh Quốc Công không nhịn được ho khan mấy tiếng, khí tức bình phục lại mới ôn nhu nói, Thái hậu nói gì với muội? Có Vinh Quốc Công thay nàng nói chuyện, lá gan của Vân Nương cũng lớn lên. Thái hậu nhắc nhở muội lập tức làm chuyện này cho tốt, lời đồn đại nhiều sẽ làm tổn hại đến thể diện của Hàn gia. Muội liền nghĩ, nếu đã như vậy thì sai người đến Cố gia hỏi ý một chút. Câu nói kế tiếp nàng không muốn nói, đó là chuyện Hàn Chương gây ra, nàng nói ra sợ bẩn miệng của nàng. Hàn Chương nói, hỏi Cố gia cái gì? Vân Nương nhướng mày lên, miệng hiện lên một tia cười nhạt, cũng phải hỏi ý tướng quân một chút. Thiếp đã thu dọn viện tử phía Bắc rồi, nếu như tướng quân thật sự thích Cố Lan Hoa đó, sẽ để cho người đưa vào, nói là, giúp thiếp xử lý chuyện nhà, tương lai lớn lên rồi sẽ chải tóc. Chú thích tục chải tóc, là phong tục xưa, các cô gái trước khi về nhà chồng thì phải thay đổi kiểu chải đầu, búi tóc, cạo sạch phần lông tơ ở cổ và ở mặt. Vân Nương chỉ lo độc thoại, không nhìn thấy tay Hàn Chương đã run rẩy, cả người biến thành một cây cung kéo căng. Vân Nương nói có điều, cũng phải xem ý tướng quân. Hàn Chương làm ra chuyện xấu như vậy vẫn còn ở trước mặt nàng đùa bỡn hoài phong, bây giờ nàng nói ra trước mặt Quốc Công gia, để cho Quốc Công gia cũng biết ủy khuất trong lòng nàng. Nếu như tướng quân nhất định muốn bây giờ đón nàng về phòng. Vân Nương ngẩng mặt lên, lời còn chưa nói hết, đã cảm thấy hoa mắt một cái, bóp một tiếng gò má nóng rát đau đớn, chân nàng ta lảo đảo một cái thiếu chút nữa thì ngã xuống. Sau khi thanh âm ong ong bên tai qua đi, nàng ta mới phản ứng lại, lập tức đưa tay bưng lấy gò má, không thể tin được nhìn về phía Hàn Chương. Hàn Chương dám động thủ đánh nàng, một gã nam nhân như thế nào mà lại đi động thủ đánh một nữ nhân? Nước mắt Vân Nương dường như lập tức trào ra, cơ thể yếu đuối run lẩy bẩy. Đã có lúc nào nàng ta phải chịu ủy khuất như vậy chứ? Nhà mẹ đẻ nàng có đại bá từng là thượng thư công bộ, nhà bọn họ cũng là cả nhà hiển quý, Hàn gia ngoài mặt là huân quý, thật ra thì vốn là một cái khung trống rồi. Tết nhất người qua người lại còn không nhiều bằng phía bên nhà mẹ đẻ nàng. Nhân khẩu cũng không hương vượng bằng nhà mẹ đẻ nàng. Năm đó nàng và Hàn Chương thành thân, nếu như không có đại bá trên dưới thu xếp, Hàn gia lấy đâu ra phong quang như vậy? Hàn gia phải cảm tạ nàng gả tới đây mới đúng. Hàn Chương muốn tiền không có tiền, muốn địa vị không có địa vị, dựa vào cái gì mà đánh nàng? Nàng bị mù mắt mới gả cho một tên võ phu như vậy, chàng dựa vào cái gì mà đánh ta? Vân Nương hung hãn nhìn Hàn Chương, ta đã làm sai điều gì mà chàng đánh ta? Chàng ở bên ngoài bẩn thỉu dơ giấy, lại còn quay về giáo huấn ta. Tốt xấu gì chàng cũng là con em nhà huân quý nhưng lại không có nửa điểm lễ phép. Năm đó là chàng đến nhà chúng ta cầu kết hôn, bây giờ phụ thân ta về hưu rồi, có phải chàng cảm thấy nhà mẹ đẻ ta không còn chỗ dùng nữa mới dùng mọi cách khi dễ ta đúng không? Hàn Chương cũng không ngờ hắn sẽ tát Vân Nương một cái. Nhưng hắn không hối hận. Những lời nói từ lúc vào nhà của Vân Nương đủ để đổi lấy một trận dạy dỗ rồi. Không để cho hạ nhân thông báo đã xông vào, nơi này chính là phòng ngủ của đại ca, một nữ tử xuất thân nhà thư hương môn đệ mà lại không biết lễ phép như vậy. Nàng xông vào liền vội nói chuyện của hắn và Lan Hoa, bày ra bộ dạng hướng đại ca tố cáo, rõ ràng đã nhận định giữa hắn và Lan Hoa có tư tình. Hỏi cũng không hỏi hắn một câu liền hạ kết luận như vậy, thậm chí đến nhà cũng thu xếp xong rồi, còn thiếu mỗi việc mang Lan Hoa vào Hàn gia nữa thôi. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, Lan Hoa phải làm người thế nào nữa? Muốn đổi lấy sự tôn trọng của người khác, đầu tiên phải tôn trọng người khác đã. Muốn người khác yêu mến nàng, nàng phải suy nghĩ vì người khác đã. Hàn Chương lạnh lùng nói, ta đã sớm nói với đại ca rồi, muốn nhận Cố Lan Hoa làm muội muội, nàng cho là ta sẽ làm ra chuyện gì với một nữ hài tử 10 tuổi. Bên ngoài người ta nói cái gì nàng liền tin cái đó sao? Nàng cũng chưa từng nghĩ qua, những thứ kia là lời cố ý hãm hại ta sao? Chúng ta phu thê nhiều năm như vậy, ta đã từng làm ra những chuyện xấu xa kia chưa? Nàng không động thủ đánh ta, nhưng chuyện nàng làm đã đưa toàn bộ Hàn gia và Cố gia vào nướng trên lửa rồi. Cái này không phải là đang giúp Hàn gia vượt qua cửa ải khó khăn. Hàn Chương nhìn Vân Nương, nàng là sợ bị Hàn gia liên lụy. Ta cưới nàng vào Hàn gia, trái tim của nàng từ đầu đến cuối không hề đứng chung một chỗ với Hàn gia. Nếu như nàng còn nói những lời như ban nãy nữa, ta sẽ còn đánh nàng. Vân Nương cười nhạt, nàng chưa từng thấy ai phạm sai lầm còn hiên ngang lẫm liệt vì mình tranh cãi như thế. Hàn Chương cho là hắn vẫn còn là tướng quân uy phong lầm lẫm trong coi toàn bộ lĩnh Bắc sao. Nơi này là Hàn gia, không phải là chiến trường của hắn, nàng cũng không phải là nô lệ của hắn. Ta muốn về nhà mẹ đẻ, trong ánh mắt Vân Nương tràn đầy tức giận và ủy khuất. Nàng muốn về nhà mẹ đẻ xem Hàn Chương sẽ làm như thế nào, xem Hàn gia phải xử trí chuyện này như thế nào, phụ mẫu nhất định sẽ làm chủ cho nàng. Nàng muốn cho người của Hàn gia biết, nàng, Triệu Vân Nương không phải dễ bắt nạt như thế. Càng quấy, Vinh Quốc Công chống lên thân thể yếu ớt, mỗi lúc này về nhà mẹ đẻ, người bên ngoài sẽ nhìn Hàn gia chúng ta như thế nào, nhất định lại sẽ có lời đồn đại truyền đi. Vân Nương giận đùng đùng như vậy về nhà, không biết sẽ nói với người ở nhà mẹ đẻ những gì. Vân Nương nhếch miệng lên, bây giờ biết sợ là đã muộn rồi, nếu như Hàn Chương còn dám khi dễ nàng, nàng sẽ nói Hàn Chương bỏ nàng đón cái con tiện nhân họ Cố kia. Không lo che chở cho nàng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao. Nàng vốn đã coi thường cái tên võ phu Hàn Chương này. Nàng tình nguyện xuống tóc làm cô tử cũng không nguyện ý ở cùng Hàn Chương trên một cái giường. Nghĩ một chút nàng đã cảm thấy chán ghét. Vân Nương bỏ tay ở mặt xuống, trước khi đánh ta thì tướng quân nên nghĩ tới những thứ này. Mỗi lần tướng quân từ lĩnh Bắc trở lại liền gây ra một đống phiền phức. Người bên ngoài hỏi tới ta còn nói tướng quân chẳng qua là lời nói không khéo thôi, che giấu cho tướng quân. Nguyên lai ở trong lòng tướng quân, ta chẳng biết làm gì cả. Vân Nương nói xong lảo đảo chạy ra ngoài. Ta không nên, để cho nàng vào cửa. Vinh Quốc Công thở dài, ta khi đó còn tưởng rằng nàng tuổi còn nhỏ, sau khi lớn lên sẽ hiểu được mới giúp đệ cái hôn sự này, nào biết sẽ thành ra như thế này. Hàn Chương chân mày hơi nhíu lên, thứ nàng muốn là giàu sang phồn hoa, nhà chúng ta đã định trước không cho được nàng những thứ này. Đại ca, huynh không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chuyện này cứ giao cho đệ xử lý đi. Vinh Quốc Công phu nhân nghe được tin tức liền đi vào phòng. Vân Nương bên kia, bằng không, nhị đệ để đi dỗ nàng đi, để cho nàng ổn lại trước đã. Đệ không đi, Hàn Chương nói chí bất đồng đạo bất hợp, đệ cũng không muốn phí lời với nàng ta nữa. Nàng ta nhất định muốn về nhà thì cứ để cho nàng ta về đi, bây giờ Hàn gia cũng không dung nạp được nàng ta nữa. Vinh Quốc Công phu nhân ngược lại hít một hơi lạnh, nhị đệ, ý của đệ là... Hàn Chương nói, nàng ta đã nhận thức được Hàn gia chúng ta từ đây sẽ sa sút, đã như vậy, không bằng sớm một chút để nàng ta trở về, buộc chung một chỗ như vậy ai cũng khổ. Vinh Quốc Công phu nhân quay đầu nhìn Vinh Quốc Công một cái, Vinh Quốc Công chỉ là gật gật đầu, bà lập tức liền hiểu hàm nghĩa trong đó, lập tức tiến lên phía trước nói, ta trước đi xem đã, nhị thúc cứ ở chỗ này trước. Nói rồi dừng một chút, vị khách kia tới rồi, đợi ở trong thư phòng ở Đông Viện, dù sao lát nữa huynh đệ hai người cũng phải cùng nhau tiếp khách. Hàn Chương nhìn về phía Vinh Quốc Công, đại ca nghĩ như thế nào mà lại muốn gặp hắn? Hàn gia chúng ta và Bùi gia cũng không có giao tình gì, làm sao Bùi gia sẽ giúp đỡ chúng ta chứ? Bùi Khởi đừng muốn mượn chuyện hòa đàm lần này để lập công trạng, đường đường chính chính tiến vào con đường làm quan thôi. Vinh Quốc Công lắc đầu một cái, bên ngoài đều nói đệ chỉ là một võ tướng, thật sự là coi thường đệ rồi. Bùi gia luôn được hoàng thượng tín nhiệm, kết giao với nhà bọn họ cũng không có gì xấu, không bằng đệ cứ nghe xem Bùi Khởi Đường nói thế nào đã. Ánh mắt Hàn Dương lạnh buốt, cái tên Bùi Khởi Đường đó không phải là kẻ dễ đối phó. Ở Hàng Châu làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả Thẩm Xương Cát cũng bị cuốn vào, hắn lại có thể an toàn thoát thân, sao lại theo Bùi Tư Thông tới kinh thành, rất nhanh liền được hoàng thượng chú ý. Vô sự không lên điện tam bảo. Bùi Khởi Đường vào lúc này tới Hàng gia, nhất định là trong lòng có tính toán. Hàn Dương nói, vậy để cho hắn qua đây đi, nghe xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Bùi Khởi Đường được hạ nhân Hàn gia dẫn vào cửa. Thấy hình dáng Bùi Khởi Đường, Hàn Dương có chút kinh ngạc, đây chính cái người hôm nay hắn đã gặp lúc vào cung. Bùi Khởi Đường đi về phía trước hành lễ rồi ngồi ở cái ghế bên cạnh. Nếu như đây là thường ngày, Hàn Dương nhất định sẽ không nói chuyện, nhưng bây giờ sợ quốc công đãi khách khổ cực, vì vậy mở miệng, Bùi tứ công tử đột nhiên tới cửa là vì chuyện gì? Bùi Khởi Đường chậm rãi nói, ta muốn mời Hàn tướng quân giúp đỡ, viết một bức thư tay cho hai kỵ binh phó tướng ở lĩnh Bắc, để cho bọn họ ở thời khắc mấu chốt nghe theo sự chỉ đạo của ta. Nghe đến lời này, Hàn Dương lập tức đứng lên, lưỡi dao sắc bén nhô ra từ trong ánh mắt. Người nói cái gì? Người này thật là to gan, trực tiếp muốn quyền chỉ huy kỵ binh của Hàn gia với hắn.